tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 114 loạn lệnh lời này vừa nói ra. Toàn trường vốn là kiềm chế cực kỳ bầu không khí. Nháy mắt hạ xuống băng điểm. Bắt trộm ti tình huống, Hứa Dịch thông qua Hạ Ti Bá cơ bản đều nắm giữ. Hắn biết rõ, hắn đột nhiên đến, xâm phạm cơ hồ đang ngồi mỗi một cách đô bá lợi ích. Đã như vậy, mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng, như thế nào lôi kéo, nghênh đón hắn tất nhiên vẫn là đối địch. Dứt khoát, hắn liền cứng tay cứng chân trực tiếp thoát cái quần. Hứa Dịch bỗng nhiên nổi lên. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cái này 18 vị đô bá. Riêng phần mình đều nắm giữ 2.000 nhân mã. Phóng ra đi đều là chư hầu một phương. Tính được thượng vị quyền cao trọng. Trừ đã có trên quan trường thân phận, những này người cũng đều có bối cảnh. Cho dù Hứa Dịch là chính ấm thượng quan. Tại bọn hắn hiểu rõ Hứa Dịch nhậm chức bối cảnh về sau. Trên thực tế đối với vị này trên danh nghĩa thượng quan căn bản không có vốn có kính sợ. Trực tiếp đem Hứa Dịch làm một vị quá độ nhân vật. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này tân nhiệm ti bá đại nhân. Sẽ áp dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn. Đến đối đãi bọn hắn. Thế nào bản quan lời nói không dùng được. Vẫn là các ngươi buông tuồng đã quen. Liền quy củ cũng không cần. Hứa Dịch lạnh giọng quát. Hắn tiếng nói vừa dứt. Liền nghe một người nói. Quy củ. Đây là cái kia người sai vặt quy củ. Địa phủ đại cáo bên trên. Cái kia một đầu có như này ghi chép. Cái này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Bao nhiêu năm cũng không thấy dùng. Lôi đại nhân như nghĩ hoài cửu. Ta có thể cho lôi đại nhân giới thiệu cái chỗ. Thương quản chỗ bên kia có là cũ đồ chơi. Có thể cung cấp đại nhân thỏa thích hoài cửu. Nói chuyện thứ 7 đô đô bá đoàn Minh Vũ. Hắn từ trước đến nay buông thả. Tự cho mình cực cao. Căn bản không có đem Hứa Dịch cái này không có bối cảnh quá độ ti bá để ở trong mắt. Mà lại. Người này chính là Tống Hoài Sơn cường lực đối thủ. Hắn cái này phiên cắm xuống nói, lập tức dẫn tới toàn trường âm vang, mỉa mai thanh âm liên tiếp. Ngay vào lúc này, Tống Hoài Sơn vươn người đứng dậy, phất tay ngăn chặn toàn trường phân loạn. Liền nghe hắn cất cao giọng nói, đoàn huyên lời ấy sai lớn. Không có quy củ thì không thể thành vuông tròn. Hạ quan mới gặp thượng quan, muốn đi bái kiến lễ, dù chưa ghi vào lớn cáo. Nhưng lại lên quan bộ hạnh kiểm quan điển. Lôi đại nhân muốn ta chờ dần dần bái kiến tự giới thiệu là phù hợp điều lệ. Hắn lời nói đến đây. Bị đoàn Minh Vũ cắt đứt. Thế nào? Ngươi Tống Hoài Sơn vuốt mông ngựa thành nghiện. Vì đại vị. Liền con mắt đều mù. Có phải hay không người? Ngươi đều phải chụp Tống Hoài Sơn không để ý tới đoàn Minh Vũ. Xong Hứa Dịch liền ôm quyền nói. Lôi đại nhân, ta không giống một ít người như thế, thô bỉ vô lễ, không hiểu quy củ. Ngươi muốn ta bái kiến đâu? Tống mố là vạn vạn không làm được. Ấm hạnh kiểm quan điển, ta loại này sai lầm, là muốn phạt Hương Hỏa Châu. Quay đầu ta liền đem Hương Hỏa Châu đưa qua, nhất định không gọi lôi đại nhân khó xử. Tống Hoài Sơn khóe miệng không che giấu chút nào, treo mỉa mai mỉm cười. Hắn chính là muốn rõ ràng nói cho Hứa Dịch. Hắn tỉnh không để ý cái này thượng quan. Cái gọi là thượng quan uy quyền. Bất quá là chuyện tiếu lâm. Hắn Tống mố người căn bản không nhận. Đoàn Minh Vũ hừ lạnh nói. Lão Tống khí phách rất lớn. Họ đoàn không so được. Như vậy đi. Ta trước tiên ở lôi đại nhân chỗ tồn 100 hương hỏa châu. Lúc nào. Lôi đại nhân phạt xong. Nói một tiếng, ta lập tức gọi người nối liền. Tuyệt không cho lôi đại nhân thêm phiền phức. Lập tức, lại là một trận cười vang tiếng phù họa không tuyệt. Lôi Xích Viêm lai lịch. Bọn hắn đều hỏi thăm rõ ràng. Biết đây là cái không có nền móng. Dựa vào công lao. Cùng đùa nghịch rồi đục náo. Mới được cái này bắt trộm ti ti bá quan thân. Không nói đến. Hứa Dịch cái này bắt trộm ti ti bá chó ngồi được đến vốn là bất chính. Cho dù là đường đường chính chính phái xuống tới. Bọn hắn cũng sẽ không chịu phục. Trước náo bên trên một trận. đem Lôi Xích Viêm vị này mới thượng quan uy phong đánh rơi xuống. Phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Hứa Dịch lặng lặng nhìn chăm chú lên đám người. Mặc cho giữa sân oanh cười. Hoa loạn. Không nói một lời. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn như vậy bình tĩnh biểu hiện. Ngược lại làm cho chúng người sinh ra kinh nghi. Không bao lâu. Giữa sân ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Dần dần lắng xuống. Đại nhân còn có hay không sự tình, nếu là vô sự, chúng ta trước lui xuống. Chúng ta không so được đại nhân. Một cái thi đấu một cái bận rộn. Không giống đại nhân như thế thanh nhàn. Khó chịu. Liền triệu tập người đến triển khai cuộc họp. Loại này thanh nhàn. Chúng ta sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có. Tống Hoài Sơn tiếp tục mỉa mai. Hứa Dịch bỗng nhiên đưa tới lân cận tùy tùng. Lại ký phát một cây lệnh thiêm. Ký phát quá trình. Quang minh chính đại. Bày tại trước mắt mọi người. Đám người có thể rõ ràng mà biết. Hứa Dịch ký phát nội dung. Chính là triệu tập các đều phó đô bá đến đây đất này. Đoàn Minh Vũ trầm giọng nói. Đại nhân hoa mắt ù tai. Chúng ta đã đến. Lại đưa tới phó đô bá. Đều bên trong sự vật. Lại không biết muốn phó thác ai đến làm. Nếu là chậm trễ đại sự. Lại không biết đại nhân phụ không phụ nổi trách nhiệm này. Hứa Dịch nói. Chư vị không cần kinh hoàng. Ta lần này gọi chư vị đến đây. Vốn là bất quá là nghĩ lẫn nhau nhận biết một chút. Thuận tiện về sau làm việc triển khai. Lại không nghĩ rằng. Chư quân một cách thi đấu một cách ngang ngược. Đã cuộc diện đã sụp đổ đến tận đây. Lại nhường chư quân hồi đi làm việc. Chính là bản quan thất trách. Vì này bản quan quyết định triển khai một lần tranh phong hoạt động. Chỉnh đốn một cách lười biếng tản mạn tác phong và kỷ luật. Trong vòng một tháng. Chư quân đều lưu lại tham gia. Đương nhiên. Các đều sự vật. Cũng không thể rơi xuống tới. Sở dĩ ta trước đưa tới các vị phó đô bá. Dặn dò bọn hắn. Đem các đều sự vụ xử lý tốt. Nói. Hứa Dịch lấy ra một sấp trống không văn thư. Thoáng qua rơi đoạn dưới chữ. Cùng sử dụng quan phù ở phía trên. Bắn ra ấm tín ký hiệu. Một phần có pháp lệnh hiệu lực công văn. Lập tức liền sinh thành. Hứa Dịch vung tay lên, cái này sấp công văn tản ra tinh chuẩn mà rơi vào mỗi một cái trong tay. Đám người tiếp nhận chỉ quét liếc mắt, liền minh bạch trước mắt thượng quan là đang đùa thật. Hắn điên rồi sao còn giảng không tuân theo quy củ loạn lệnh. Đây là loạn lệnh. Bắt trộm ti từ thành lập đến nay. Chưa từng có chỉnh đốn tác phong nói chuyện. Như thế loạn mạng. Lão tử không từ. Soạt một cái, Tống Hoài Sơn đem trong lòng bàn tay công văn giật cách vỡ nát. Ai trách trách? Ngươi bất quá 3 tháng bổ nhiệm. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn dám ra loạn này mạng. Đoàn mỗ cũng không phụng bồi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn giày vò. Lão tử bồi ngươi. Nhiều ít hương hỏa châu. Ngươi cứ việc phạt chính là. Dứt lời, Đoàn Minh Vũ trong lòng bàn tay công văn trực tiếp hóa thành một đoàn diễm hỏa. Khí thế bên trên, hắn không thể thua cho Tống Hoài Sơn nửa điểm. Cái này có thể liên quan đến hắn trong tương lai bắt trộm ti ti bá tranh đoạt chiến bên trong. Có thể hay không chiếm thượng phong. Hứa Dịch chờ chính là cái này. Xoát một cái, hắn vung tay lên. 2 cái cấm hỏa lồng lưới nháy mắt tạo ra. Trực tiếp đem không có chút nào chuẩn bị Đoàn Minh Vũ cùng Tống Hoài Sơn. Chùm xuống trong đó. Hắn bây giờ đòn sát thủ cố nhiên là cái kia rất mát xin phối tam muội nguyên lôi chính ý. Nhưng hỏa hệ thần thông. Vốn là hắn sở trường trò hay. Bây giờ. Đem phú linh thần thông tu đến thông linh cảnh. Thủ đoạn càng phát ra sắc bén. Hỏa hệ thần thông càng phát ra sắc bén. Chẳng ai ngờ rằng Lôi Xích Viêm dám ở trên đại sảnh động thủ một lần đều cả kinh ngây dại. Đoàn Minh Vũ cùng Tống Hoài Sơn bị bắt vào cấm hỏa lồng trong lưới. Chỉ có thể đau khổ chống cự. Người trong cuộc. Hai người mới cuối cùng minh bạch vì sao cái này Lôi Xích Viêm. Có cùng không hư lão ma một trận chiến thực lực. Cái kia khủng bố cấm hỏa lồng lưới. Lực áp bách độ. Thật là kinh người. Mặc kệ bọn hắn dùng loại nào thần thông, đều từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát được tránh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 115 đầu hàng Tống Hoài Sơn thậm chí nhìn không được hoài nghi Lôi Xích Viêm. Đến cùng phải hay không hai cảnh tu vi? Sao liền mạnh đến trình độ này? Đoàn Minh Vũ cũng bối rối đến cực điểm. Gấp giọng quát. Chúng ta chính là âm đình mệnh quan. Lôi Xích Viêm. Ngươi dám tư giết không thành. Hắn nhưng lại không biết. Hứa Dịch như thật muốn tư giết. Cấm hỏa lồng lưới uy lực toàn lực mở ra. Nháy mắt liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Liền thấy Hứa Dịch trầm giọng quát lạnh nói. Xem ra hai người các ngươi vẫn là minh ngoan bất linh. Chẳng biết hối cải. Trước mặt mọi người xé bỏ thượng quan công văn. Đây là xem thường âm đình trọng tội. Nể tình các ngươi vi phạm lần đầu. Mố đem hai người đánh vào giám ngục. Tinh tế điều giáo. Ngươi thế hệ còn không phục a tiếng nói vừa dứt. Cấm hỏa lồng lưới uy lực đột nhiên thêm lớn. Hai người lại không chống đỡ được. Lại song song ngất đi. Hứa Dịch vung tay lên tuôn ra hai đội giáp sĩ kéo hai người liền đi. Hứa Dịch mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn làm ra công văn đến. Vốn là trêu chọc đám người. Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ chủ động nhảy ra ngoài. Hủy công văn. Như thật luận tội tuyệt đối là trọng tội. Nhưng thật hướng trọng tội bên trên luận quyền xử trí liền không trong tay hắn. Cho nên hắn tới cái trọng tội nhẹ phạt. Đem hai người quyền xử trí một mực nắm giữ ở trong tay mình. Đường đường đô bá. Lại dám trước mặt mọi người xé bỏ công văn. Ta nhìn cái này bắt trộm ti tập tục là nát thấu. Các ngươi đều không cần đi. Đều ở nơi này chờ đợi. Bản quan nhìn cái này bắt trộm ti tập tục. Không chỉnh đốn không được. Không những như thế. Ta kiểm tra thực hư tư liệu. Năm gần đây. Bắt trộm ti làm việc hiệu suất. Cực kỳ đê mê. Tập tục ngày trinh lịch. Thiên hạ quần ma loạn vũ. Bắt trộm ti lại không có chút nào thành tích. Y theo bản quan xem ra. Đều là ngươi thế hệ vô năng không làm tròn trách nhiệm. Bản quan quyết định. Không ngừng muốn khai triển chỉnh đốn tác phong vận động. Còn muốn khai triển tự tra tự củ hoạt động. Để các đều chính mình đem vấn đề bạo lộ ra. Không có dấu hiệu. Nào thời khắc. Hứa Dịch lại hạ mãnh dược. Thoáng chốc. Tất cả mọi người đều không kềm được. Lúc này không còn là mỉa mai. Phô quát. Mà là đồng thanh bi thương. Cùng nhau mời Lôi đại nhân ngàn vạn muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đám người này xem như nhìn minh bạch. Trước mắt vị này Lôi đại nhân. Rõ ràng chính là lấy mạng Diêm La. Trong mắt căn bản cũng không có quy củ quan trường. Vừa mới. Bọn hắn cũng càn rỡ qua. Nhưng bọn hắn lại càn rỡ. Đều là tại quy củ phạm trù bên trong. Nhận tội nhận phạt. Có thể vị này Lôi đại nhân. Căn bản không quản 3721. Trực tiếp bắt người. Sử dụng thủ đoạn giam cầm người. Toàn vẹn mặc kệ dạng này làm xuống dưới. Sẽ nhấc lên như thế nào sóng cuồng. Đương kim quan trường. Không sợ ai không tuân theo quy củ. Liền sợ những cái kia toàn vẹn không coi quy củ là một chuyện. Căn bản không e ngại coi thường quy củ. Tùy theo mà đến điên cuồng trả thù. Trước mắt Lôi đại nhân. Rõ ràng chính là loại người này. Không có có chỗ dựa không nói. Còn không nhìn đám người chỗ dựa. Loại người này trên quan diện chú định đi không xa. Có thể đi không xa là tương lai đám người phiền phức gần ngay trước mắt. Chỉnh đốn tác phong hoạt động. Còn dễ nói. Cùng lắm thì bồi tiếp Lôi đại nhân hao tổn ở chỗ này chính là. Đáng sợ là người này còn muốn làm cái gì tự tra tự củ hoạt động. Cái gì tự tra tự củ rõ ràng là cổ vũ vậy giúp tâm hoài ruột thai ra hỏa đi lên đâm bọn hắn hồ sơ đen. Bắt trộm ti là một cái giang hồ, các đều đồng dạng là một cái giang hồ. Bắt trộm ti bên trong có phân tranh, các đều bên trong phân tranh cho tới bây giờ cũng chưa từng đoạn tuyệt. Bây giờ, bọn hắn bị Lôi Xích Viêm dùng chỉnh đốn tác phong thủ đoạn. Giam cầm ở đây. Ngay sau đó, cái này Lôi đại nhân lại đưa tới trợ thủ của bọn hắn họp. Có thể suy ra, hội nghị một khi kết thúc, chính là bọn hắn hư danh thời điểm. Dù sao, muốn tại đất này đợi lên mấy tháng, cho dù là không có nhất dã tâm phụ tá, sợ cũng không nhìn được nhấm nháp đại quyền trong tay tư vị. Càng nguy hiểm hơn còn không phải cái này, mà là cái kia tự cha tự củ. Cái gì cứt chó tự cha tự củ. Phiên dịch tới, quả thực chính là rõ ràng nói cho những cái kia nắm giữ quyền hành phụ tá, đem bọn hắn những này đô bá tại nhiệm thời đen liệu đi lên đâm. Hắn Lôi đại nhân sẽ làm chủ, đổi chỗ mà xử. Những này đô bá sợ là chính mình cũng không thể chịu đựng loại này dù hoặc. Đã có thể đoạt đô bá quyền lực, có thể một cước đem chư vị đô bá dấm vào nước bùn bên trong. Từ đây không cần phải lo lắng trả thù. Kẻ ngu si cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hứa Dịch phất tay ngăn trở toàn trường huyên náo, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không tồn tại. Các ngươi đã không an lòng làm quan, thật tâm đảm nhiệm sự tình, ta tự nhiên chỉ có thể để nghe lời. Tài giỏi bên trên, quyết không thể bỏ mặc ngươi thế hệ ngồi không ăn bám. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Cuối cùng có người nhìn không được, lúc này nhận sai. 18 vị đô bá nhất nhảy hai cách đã nằm vật xuống bị kéo đi. Còn lại tự nhiên không có khả năng đều là xương cứng. Một nhiệm kỳ đô bá, thế nhưng là chư hầu một phương, dưới trướng hay 3.000 nhân mã, chính là nghiêm chỉnh thực quyền quan viên. Muốn mưu được chức này, chẳng biết muốn phí bao lớn công phu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy vô địch bối cảnh, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đối cứng lấy cùng Hứa Dịch tiếp tục võ đài. Chức vị này nếu là mất đi, không chỉ có mang ý nghĩa thân phận xuống dốc, phía sau gánh chịu to lớn lợi ích, cũng đem không có quan hệ gì với tự mình, ngược lại thuộc về hắn người. Trong đó lợi và hại, chỉ cần tinh tế ước lượng, ai đều có thể đánh giá thăm dò rõ ràng nặng nhẹ. Đầu hàng cũng chính là khó tránh khỏi. Hứa Dịch gật đầu nói, rất tốt, ngươi là 13 đều đô bá Lý Khang đi, là cái có thiên lương, còn có thể cứu vãn. Như vậy đi, ngươi ta chuyển sang nơi khác đàm, các ngươi chờ đợi ở đây. Nói liền nhận Lý Khang tiến mật thất. Dư hạ đám người rầm rĩ cắt không tuyệt, nghị luận được càng phát ra kịch liệt. Bất quá hơn 20 tức, Hứa Dịch đi ra ngoài, không ít người dối dài cái cổ về sau đánh nhìn, lại là không gặp Lý Khang bóng dáng. Cuối cùng có người nhìn không được, lên tiếng hỏi ý. Hứa Dịch nói, Lý đô bá là cái có thiên lương, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được lỗi của mình chỗ, ta đã tha thứ hắn, thả hắn nên rời đi trước. Soạt, toàn trường chấn động. Chẳng ai ngờ rằng là loại cuộc diện này. Nếu như có thể rời đi, cháu con rùa tử, thỏ thằng nhóc con, mới nguyện ý đợi ở chỗ này. Lôi đại nhân, ta cũng có lời muốn nói. Lôi đại nhân, ta cũng biết sai rồi, còn xin Lôi đại nhân mở một mặt lưới. Thành lũy cho tới bây giờ đều không phải ngoại bộ công phá, mà là từ nội bộ dẫn đầu sụp đổ. Không cần một lát, toàn bộ công thủ đồng minh liền bị Hứa Dịch đánh vỡ. Đánh trống reo hò lấy muốn đầu hàng, chiếm tuyệt đại đa số. Còn sót lại mấy cái xương cứng thái độ cũng rõ ràng không có kiên quyết như vậy. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, từ từ sẽ đến. Ấm trình tự, không nóng này. Ta nhớ được ai trước ai về sau. Trần Phàm đô bá, ngươi tới trước đi. Thoáng qua, nửa nén hương trôi qua, trong sân liền còn lại cuối cùng 3 người. Hết thảy mọi người rời đi về sau, đều không trở về nữa. 3 vị, xem ra toàn bộ bắt trộm ti hảo hán, liền còn lại các ngươi 3 vị. Rất tốt, cái kia 3 vị ngay ở chỗ này. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. 3 người gần như đồng thời tỏ thái độ, nguyện ý đầu hàng. Dũng khí thường thường là tại đồng bạn chậm rãi biến mất lúc bắt đầu vỡ nát. Lại qua nửa chén trà nhỏ, toàn bộ đại điện cuối cùng giống tuyết. Hứa Dịch phất phất tay, hai tên tùy tùng đem một người dẫn vào, chính là cái thứ nhất bị Hứa Dịch đưa vào mật thất Lý Khang. Lý Khang trên mặt viết đầy quật cường, Không cần phải nói. Đại nhân nguyện ý chỉnh đốn tác phong. Liền chỉnh đốn tác phong. Nguyện ý tự tra tự củ. Liền tự tra tự củ. Ta liền không tin Long Thống Ngự sẽ ngồi nhìn đại nhân làm sằng làm bậy. Để Lý Mỗ không đánh mà hàng. Kia là tuyệt đối không thể nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 116 Phong Tín Đô Hứa Dịch khoát khoát tay. Không có vội hay không? Lý Đô Bá muốn khẳng khái phân trần có thể. Không bằng trước nhìn một đoạn sao chụp lại phun. Nói. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một cách như ý châu. Quang ảnh hiện hiện. Từng đoạn hình tượng toát ra đến. Chính là đám người theo thứ tự tại mật thất hướng hắn tỏ thái độ đầu hàng hình tượng. Hứa Dịch muốn không nhiều, chỉ cần đám người giao ra một cái nhược điểm để hắn nắm chặt, liền thả đám người rời đi. Mà lại hắn cũng nói minh bạch, chỉ cần đám người không quấy rối, chịu nghe mạng làm việc, hết thảy như cũ. Cùng tùy thời muốn mất đi quyền hành so sánh, bị Lôi Xích Viêm nắm nhược điểm không thể nghi ngờ thành nhất không xấu lựa chọn. Lý Khang quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lẩm bẩm nói. Điên rồi. Điên rồi. Loại này điều kiện. Bọn hắn làm sao sẽ tiếp nhận. Làm sao sẽ tiếp nhận. Nguyên lai. Lúc đó. Hắn dẫn đầu cầu xin tha thứ. Bị Hứa Dịch dẫn vào mật thất về sau. Hứa Dịch nói ra muốn nắm giữ hắn nhược điểm điều kiện về sau. Lập tức bị Lý Khang cử tuyệt. Tại Lý Khang nghĩ đến. Đầu hàng đắt là tối đa. Nắm giữ thóp của hắn. Giống như là nắm hắn mệnh môn. Nghĩ cũng đừng hòng. Huống chi. Loại này điều kiện. Nghĩ đến không có người sẽ đồng ý. Hắn cần gì phải đáp ứng. Pháp không trách chúng. Hắn không tin Hứa Dịch dám đem cuộc diện nháo đến vô pháp thu thập tình trạng. Lý Khang vạn vạn không nghĩ tới. Cái thứ hai đi vào mật thất người. Sẽ nghĩ. Liền Lý Khang đều đồng ý. Giữa sân còn có vô số người đồng ý đầu hàng. Ta làm gì muốn chết gánh. Đáp ứng liền đáp ứng đi. Cứ như vậy chỗ hổng từng chút một bị mở ra thẳng đến triệt để sụp đổ. Giờ phút này. Lý Khang được thả ra. Hiển nhiên như ý châu bên trong hình tượng. Sau cùng kiên trì cũng buông lỏng. Chúng có thể hàng. Ta cũng có thể hàng. Chẳng có gì ghê gớm. Cứ như vậy, Lý Khang cũng hài lòng ly khai. Trăng lên ngọn liễu thời điểm, Hứa Dịch đi vào Long Văn Chương phủ đệ. Không phải Long Văn Chương mời hắn. Là hắn chủ động đến thăm. Để hai ấm hoàng rượu. Một đầu bạc chạm vi. Xem như không rảnh tay đến nhà. Nghe được Hứa Dịch đến nhà tin tức. Long Văn Chương quả thực lấy làm kinh hãi. Trên thực tế. Hắn một mực đang xoắn suýt muốn hay không triệu kiến Hứa Dịch. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn đã nghe nói. Mà lại hắn như ý châu cũng suýt nữa bị kêu gọi thành đường dây nóng. Tìm hắn nói chuyện vô số kể. Hắn sở dĩ do dự. Vẫn là nghe theo tâm phúc của hắn mưu sĩ tả tiên sinh nguyên nhân. Để hắn không cần quấy nhập trong đó. Sự thật chứng minh. Cái kia Lôi Xích Viêm cường hãn được không tưởng nổi. Lúc này. Thực sự không có tất yếu vì người bên ngoài. Xông đi lên. Trực diện kẻ này. Khi nghĩ lại sau đó làm. Nhìn đúng lại cử động. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn không có triệu kiến Hứa Dịch. Hứa Dịch ngược lại trước tìm tới cửa. Hắn nghĩ qua để người sai vặt từ chối nhã nhặn. Nhưng tả tiên sinh nói. Đã nhân ra tìm tới. Tránh mà không gặp không phải biện pháp. Hắn đi tìm đến. Tổng so với chúng ta tìm hắn muốn tốt. Từ đây người làm việc phong cách nhìn. Tuyệt đối không phải mãng phu. Căn bản chính là tính trước làm sau. Đã dám tìm tới. Hơn phân nửa đã có xác định đẳng cấp. Trước nghe một chút ý kiến của hắn. Lại tính toán sau cũng không muộn. Long Văn Chương xưa nay sâu tin tả tiên sinh. Liền y theo đề nghị của hắn, đem Hứa Dịch triệu kiến đi vào. Gặp qua Long Thống Ngự. Hứa Dịch đại lễ thăm viếng, không chút nào giống như là cuồng bội chi đồ. Long Văn Chương khoát khoát tay. Không cần giảng những này nghi thức xã giao. Lần này tìm Long Mỗ cần làm chuyện gì? Hứa Dịch ánh mắt trên người tả tiên sinh lưu chuyển. Long Văn Chương nói. đây là ta tâm phúc mưu sĩ. Chuyện gì? Ta đều không tránh hắn. Ngươi có lời gì? Nói thẳng đi. Đơn độc đối mặt Lôi Xích Viêm, Long Văn Chương luôn cảm thấy không ổn thỏa. Kẻ trước mắt này hư hư thật thật, để hắn đoán không được mạch. Hắn cần Tả tiên sinh ở bên, vì hắn cầm lái. Hứa Dịch nói, Lôi mỗ này đến chính là thông báo ta bắt trộm ti gần đây phát sinh cuồng bội đại án, liên quan với Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ xem thường âm đỉnh. Trước mặt mọi người xé bỏ công văn đại án yếu án. Long Văn Chương nói, việc này ta cũng nghe nói, hai người này cuồng bội vô lễ, hoàn toàn chính xác nên phạt. Chỉ là hai người thân phận quý giá, lại nhiều lập có công lao, cũng may cuối cùng không có tạo thành lớn hậu quả. Theo ý ta, vẫn là xử lý khoan dung đi. Hứa Dịch nói, Thống Ngự đại nhân cao kiến, ta cũng làm này nghĩ, dự định đem hai người giải vào giám ngục, hảo hảo điều giáo. Cũng nên đem trên thân hai người phỉ khí mài xong mới có thể sử dụng. Long Văn Chương âm thầm thở phào một cái. Hắn liền sợ Lôi Xích Viêm hồ làm bừa, hướng chết làm. Hiện tại xem ra, cái này Lôi Xích Viêm đúng như Tả tiên sinh lời nói, giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài thô hào, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lại thêm âm hiểm cực kỳ. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Hứa Dịch có thể đáp ứng không hướng lớn xử lý Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ, chính là chuyện tốt một kiện. Đám người phó thác hắn an tình, hắn cuối cùng có thể nhận. Lôi đại nhân chấp pháp nghiêm minh, Long mố bội phục bất quá. Lôi đại nhân mới đến, sự tình nặng nề. Nếu là vì Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ hai cái này cuồng bội vô lễ chi đồ mà chậm trễ đại sự, vậy liền vạn vạn không đáng giá. Như vậy đi, hai cái này cuồng bội người vẫn là áp tới, bản quan tự mình trách phạt. Cũng nên đem trên thân hai người phỉ khí mài tận mới đuổi về cho Lôi đại nhân. Long Văn Chương bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Dịch nói, một chút việc nhỏ, lao động Thống Ngự đại nhân, Lôi mố sợ hãi. Còn có một chuyện, thỉnh thị đại nhân biết được. Căn cứ chư vị đô bá đề nghị, hạ lại tán thành. Bắt trộm ti quyết nghị đem các đều gió tin đội ngũ điều ra, xây dựng thứ 19 đều, phong tín đô, chuyên ti tình báo tìm hiểu sự tình. Chẳng biết đại nhân cho rằng như thế nào. Đây là Hứa Dịch hướng Long Văn Chương mở ra điều kiện. Cái gọi là phong tín giả chính là tin tức vậy. Hứa Dịch quyết nghị xây dựng phong tín đô tuyệt không phải tâm huyết dâng trào, mà là sớm có mưu đồ. Trưởng khống bắt trộm ti không phải bản ý của hắn, nắm giữ tin tức mới là hắn mục đích. Không nói đến tin tức linh thông ý nghĩa trọng đại, riêng là hắn muốn trong vòng 3 tháng tru sát hai đại lên tà ma bảng ma đầu, liền không phải tin tức linh thông mà không thể làm được. Sở dĩ nắm giữ một chi gió tin đội ngũ bắt buộc phải làm. Mà việc này hắn tại mọi người đầu hàng thời khắc cũng đem này điều kiện tăng thêm đi lên. Trước mắt thống hợp các đều tin tức đội ngũ đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì độ khó. Chân chính độ khó còn tại Long Văn Chương chỗ. Hắn cần Long Văn Chương ủy quyền, hắn mới tốt định hạ biên chế, thu nạp nhân mã. Long Văn Chương quả thực kinh đến, mới muốn cự tuyệt, liền nghe Tả tiên sinh truyền ra ý niệm nói, để hắn nói tiếp. Người này không có khả năng liền cầm những vật này đến đổi một cái phong tín đô. Ngay lập tức, Long Văn Chương lời đến khóe miệng, liền lại nuốt xuống, nhìn chằm chằm Hứa Dịch không làm tỏ thái độ. Hứa Dịch nói, đại nhân cho rằng Lôi mố là loại nào dạng người? Cách này hạ liền Tả tiên sinh cũng động dung. Thực sự không rõ ràng ra hỏa này một lần đem chủ đề kéo tới 3 vạn dặm bên ngoài đi. Long Văn Chương nói, Lôi đại nhân có thể tại nghịch cảnh bên trong giành bắt trộm ti ti bá chi vị, tự nhiên là có dũng có mưu người. Hắn biết Hứa Dịch muốn nghe tự nhiên không phải cách này, chỉ là song phương giao cạn, không đáng nói sâu. Hứa Dịch thượng vị cũng là hắn không vui lòng nhìn thấy. Hứa Dịch làm lập ra Tống Hoài Sơn cũng là hắn không vui lòng nhìn thấy. Nếu không là người này làm việc cẩn thận, khắp nơi thỏa đáng, để hắn bắt không được nhược điểm, hắn đã sớm thừa cơ phát tác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 117 thả hắn đi qua, Hứa Dịch nói. Đại nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Lôi Mỗ đành phải tự moi tim dấu vết. Lôi Mỗ đoạt cái này bắt trộm Ti Ti bá chi vị. Không nghĩ tới muốn động lợi ích của người nào. Bao quát Tống Hoài Sơn mấy người. Nếu không là bọn hắn tìm tới cửa, Lôi Mỗ tuyệt sẽ không như thế làm việc. Lôi Mỗ không quyền không thế, lại không bối cảnh, vô ý tại âm đình quyền lực giữa sân thâm canh, sở cầu người, bất quá là kiếm chút hương hỏa, tích lũy chút thân ra. Chẳng biết đại nhân cho rằng hạ lại nói có phải hay không lời trong lòng Long Văn Chương rất đành phải a. Hắn đã uyển chuyển cự tuyệt mấy lần, lại cứ cái này dâu quai nón trắng hắn muốn lôi kéo hắn tâm sự. Tả tiên sinh tiếp gốc giả nói, Lôi đại nhân muốn nói cái gì, nói thẳng chính là, không cần đi vòng tử. Hứa Dịch nói, thôi được, cái kia ta liền nói thẳng. Ta bây giờ sở tác sở vi, vô ý tổn hại thống ngự đại nhân địa vị. Cho dù trong vòng 3 tháng, ta thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bắt trộm Ti Ti bá chỗ ngồi, ta nhiều nhất làm mãn một nhiệm kỳ. Đến lúc đó, còn cần thống ngự đại nhân tiến cử ta một đêm, để ta điều đi hắn chỗ. Long Văn Chương giật mình, hắn không nghĩ tới Lôi Xích Viêm tâm tư dĩ nhiên tinh tế đến mức độ này, đem hắn nhất lo lắng địa phương trực tiếp đâm thùng. Long Văn Chương cùng Hứa Dịch ở giữa có mâu thuẫn, nhưng cái này mâu thuẫn cũng chia làm chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Cái gọi là thứ yếu mâu thuẫn chính là Hứa Dịch chặn ngang một gậy đỉnh cái này bắt trộm Ti Ti bá thiếu, tổn hại lợi ích của hắn. Nhưng bởi vì hắn không có lực lượng tuyệt đối khống ổn bắt trộm Ti Ti bá chỗ ngồi, sở dĩ cái này lợi ích chưa nói tới lớn đến bao nhiêu. Mà chủ yếu mâu thuẫn liền tại Hứa Dịch một khi ngồi vững vàng bắt trộm Ti Ti bá chỗ ngồi, tương lai chưa hẳn không có xung kích hình bộ thống ngự khả năng. Vậy coi như trực tiếp uy hiếp đến hắn vinh hoa phú quý. Cái sau là chủ yếu mâu thuẫn, là Long Văn Chương không thể không đối mặt Hứa Dịch căn nguyên. Hứa Dịch ý thức được này điểm, trực tiếp đem sự tình nói toạc, chính là minh bạch nói cho Long Văn Chương. Hắn vô ý uy hiếp Long Văn Chương địa vị, giống như là muốn chủ động giải khai này chủ yếu mâu thuẫn. Long Văn Chương nói, Lôi đại nhân ý tứ ta biết đại khái, còn xin chờ một lát, ta còn có điểm nhiệm vụ khẩn cấp, đợi Long Mỗ xử trí hoàn tất, lại nói chuyện không muộn. Hứa Dịch đoán được Long Văn Chương muốn cùng vị này Tả tiên sinh mật nghị, ôm quyền nói đại nhân tự tiện. Không bao lâu, Long Văn Chương cùng Tả tiên sinh đi vào mật thất. Long Văn Chương đổ ập xuống nói, Tả huyên cho rằng như thế nào? Tả tiên sinh nói, đáp ứng hắn đi. Long Văn Chương tầm lông mày hất lên, dựa vào cái gì ta cho rằng Tả huyên muốn ta lá mặt lá trái đâu? Tả tiên sinh nói, người này hung hãn lại đa trí, không thể đối địch với, đã hắn chịu lui một bước, làm bằng hữu dù sao cũng tốt hơn làm địch nhân. Mỗ chỉ nói một điểm, đem đại nhân cùng hắn đổi chỗ mà xử, đại nhân có thể làm đạt được hắn loại này sự tình đến. Long Văn Chương nói, Long Mỗ làm việc sao lại như thế càn rỡ, người này quả thực chính là mù mờ hỗn làm. Lời nói đến đây, hắn lại cảm giác không đúng, liền chính hắn cũng đồng ý Tả tiên sinh đối với Lôi Xích Viêm phân tích. Đây rõ ràng là cái giả heo ăn thịt hổ âm hiểm độc ác gia hỏa. Nhân vật như vậy sao lại thật là làm bừa. Tả tiên sinh nói, không nói khác, chỉ một điểm, người này làm hạ loại này sự tỉnh, khắp nơi phạm vào kỳ húy, bốn phía đắc tội với người, đại nhân có thể từng trong mắt hắn đã nhận ra nửa điểm e ngại một người thông minh. Làm hạ loại này không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh, lại đơn độc không có e ngại, dạng này người không đáng kính sợ, liền không có đáng giá kính sợ. Người này làm việc đi một bước nhìn ba bước, khắp nơi liệu trước tiên cơ, Ta liệu người này nhất định có thể đánh bội ước buộc điều kiện. Ngồi vững vàng bắt trộm ti ti bá chỗ ngồi. Cùng nó cùng dạng này người là địch. Không bằng kết cái cường viện. Đại nhân không ngại để người này lưu đoạn dưới sách. Lấy làm bằng chứng. Chỉ cần hắn không trở ngại đại nhân căn bản lợi ích. Liền thả hắn đi qua đi. Long Văn Chương trầm ngâm một lát. May mắn có Tả Huyên. Bằng không thì mố sợ là đem người này đắc tội hung ác. Chỉ là lưu đoạn dưới sách một chuyện. Không khỏi quá không phóng khoáng. Tựa như mố thật sợ hắn. Việc này. Tả tiên sinh cười nói. Việc này tự nhiên do ta mở ra miệng. Liệu đến cái kia Lôi Xích Viêm không dám không đáp ứng. Thể diện bên trong tử đều che lại. Long Văn Chương vừa lòng thỏa ý. Quả nhiên. Hai lần đàm phán mở ra về sau. Tả tiên sinh thuận thế yêu cầu Hứa Dịch đem cam đoan của hắn rơi trên giấy. Hứa Dịch không có cự tuyệt. Ký tên đóng dấu. Song phương hiệp nghị như vậy đạt thành. Cho tới Hứa Dịch mời lập phong tín đô sự tình. Tự nhiên bị Long Văn Chương chiếu chuẩn. Hắn đã xem trọng Hứa Dịch tương lai. Ngóng trông ghét một cái cường viện. Tự nhiên sẽ không ở những này không quan trọng sự tình bên trên. Đối với Hứa Dịch cản tay. Đương nhiên, Long Văn Chương sẽ không đối với Lôi Xích Viêm đồm nhiều việc. Hắn đem lời nói được rõ ràng. Nếu như người bên ngoài muốn tìm hắn Lôi Xích Viêm phiền phức, hắn sẽ không dính vào. Hứa Dịch cũng ứng xuống. Hắn tìm Long Văn Chương đàm phán. Chỉ vì một điểm, Long Văn Chương là hắn thẳng trúc thượng quan. Có đạo là quan hơn một cấp đè chết người. Còn có một câu. Gọi người không cầu người giống nhau cao. Hắn có thể dễ như trở bàn tay được bình định Tống Hoài Sơn mấy người. Trừ hắn căn bản không quan tâm Tống Hoài Sơn mấy người thế lực sau lưng bên ngoài. Lớn nhất nhân tố liền tại hắn là Tống Hoài Sơn mấy người thẳng trúc thượng quan. Có là thủ đoạn. Để Tống Hoài Sơn mấy người nhấm nháp quyền lực thiết quyền. Đồng lý, hắn có thể đối với Tống Hoài Sơn mấy người làm. Long Văn Chương một dạng có thể dùng đến trên người hắn tới. Sở dĩ hắn có tất muốn lấy được Long Văn Chương thông cảm. Tại phân tích Long Văn Chương tâm lý về sau, cái này phiên thương lượng rất thành công. Long Văn Chương đến cùng không giống hắn như vậy không ràng buộc. Có thể đột đến. Tại bảo đảm chính mình chủ yếu lợi ích tiền đề dưới, Long Văn Chương quả nhiên không nguyện ý đối địch với hắn. Trọng yếu nhất một điểm, Long Văn Chương đồng ý Hứa Dịch thực sự nói thật. Lấy Hứa Dịch sở tác sở vi. Hoàn toàn chính xác không có cách nào tại thể chế này bên trong thâm canh. Từ Long Văn Chương dinh thử ra, Hứa Dịch lại chạy tới Hạ Ti Bá. Phủ bên trong. Hắn đến lúc. Nghênh đón hắn vẫn như cũ là Hạ Quản sự. Chỉ là Hạ Quản sự cả người thê lương cực kỳ. Toàn thân bọc lấy nặng nề vải gạc. Đi một bước. Đều muốn chập chập thở dốc thật nhiều âm thanh. Thấy Hứa Dịch, Hạ Quản sự lúc này quỳ gối, vừa hút hơi lạnh, một bên không ngừng xin lỗi. Nguyên lai, bởi vì hắn tự mình mật hạ Hứa Dịch 300 hương hỏa châu sự tình, đến cùng sự việc đã bại lộ, Hạ Y Bá thật sự nổi giận, liền sủng ái nhất chân nương cầu tình, cũng không có dễ dùng, trực tiếp đối với Hạ Quản sự động đại hình. Đánh xong còn không cho phép Hạ Quản sự nghỉ ngơi. Buộc hắn mang thương quản sự. Giờ phút này. Hạ Quản sự thấy chính chủ đến. Suýt nữa không có dọa đến hồn phi phách tán. Không ngừng thỉnh tội bên ngoài. Liều mạng dập đầu. Thỉnh cầu Hứa Dịch tuyệt đối không nên đem sự tình đâm đến Hạ Y Bá chỗ. Có lẽ là động tính huyên náo thực sự quá lớn. Kinh động đến Hạ Y Bá. Hắn lại tự mình đến nghênh Hứa Dịch. Hứa Dịch chỉ vào Hạ Ti Bá nói. Lão Hạ. Bất quá 300 hương hỏa châu. Còn không phải xảy ra án mạng a, ta nhìn không sai biệt lắm. Coi như xong. Dù sao ngươi sớm muộn sẽ bị bọn hắn hại chết. Một cái. Hạ Quản sự trực tiếp ngất đi. Hắn đã không nghĩ tới Hứa Dịch lại dám ngay mặt xưng hô Hạ Ti Bá lão Hạ. Càng không có nghĩ tới Hứa Dịch sẽ cáo dạng này kém ăn hình. Gấp hỏa công tâm dưới. Trực tiếp ngất đi. Ngươi tới làm cái gì, giữa chúng ta sổ sách cần phải tính toán rõ ràng. mới đem Hứa Dịch dẫn vào thư phòng. Hạ Y Bá liền mở miệng. Hắn thực sự không muốn cùng cái này một nhân vật nguy hiểm có cái gì liên lụy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 118 Thiên Vương khóa tâm Hứa Dịch nói. Hạ Y Bá trở mặt không quen biết bản lĩnh. Không khỏi quá kinh thế hãi tục. Nếu không là Lôi Mỗ, Hạ Y Bá trên đầu mũ miệng sợ là mang bất ổn a. Lúc này mới qua bao lâu, liền không nhận ra Lôi Mỗ. Lôi Mỗ biết Hạ Y Bá đại nhân là sở thủ Lôi Mỗ liên lụy, ăn dưa rơi. Nhưng mặc kệ Hạ Y Bá như thế nào tác tưởng, Lôi Mỗ vẫn là muốn tới. Không chỉ có muốn tới, vẫn là mang theo thành ý đập vào mặt. Hạ Y Bá thở dài một tiếng. Không cần cùng ta múa mép khua môi. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là. Có thể làm, ta sẽ giúp ngươi. Xử lý không được, ngươi cũng đừng miễn cưỡng ta. Ngươi khi biết, ngươi bây giờ chính là cái thùng thuốc nổ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo tạc. Ta không phải đối với ngươi có ý kiến gì không. Chỉ là không muốn thủ ngươi liên lụy. Đúng rồi, cái kia 300 hương hỏa châu. Hứa Dịch ngắt lời nói. Lúc này, còn để cái kia 300 hương hỏa châu. Chứng minh ngươi Hạ Y Bá là thật không có coi ta là bằng hữu a. Đây cũng quá để Lôi Mỗ thương tâm. Mặc kệ như thế nào, ta hôm nay tới, ngươi Hạ huyên không có đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ta liền nhận ngươi lão Hạ người bạn này. Hứa Dịch rất rõ ràng, hôm nay hắn làm ra cử động, Hạ Y Bá không phải không biết. Ở đây cái trước mắt, Hạ Y Bá còn dám để hắn vào nhà, liền đã quang minh thái độ, lấy hết dũng khí. Hạ Y Bá sắc mặt một chậm, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hạ Mỗ thật không nghĩ tới, ngươi thật là mạnh mẽ đâm tới, không để ý tới bất luận cái gì quy củ, không nhìn bất luận người nào sắc mặt, cũng mặc kệ bất luận người nào mặt mũi. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này làm xuống dưới, cuối cùng sẽ bị cái kia nhìn không thấy, sợ không được quy củ, dễ như trở bàn tay ép làm bột mịn a. Hứa Dịch nói, ta chỉ có thời gian 3 tháng, chỉ quan tâm được trước mắt, không quản được tương lai. Hạ huyên không cần thay ta quan tâm. Chí ít 3 tháng này thời gian, đối với ta mà nói, cho là có thể gió êm sóng lặng một trận. Cho tới về sau, vậy liền chờ sau này tới lại nói. Hứa Dịch nhìn rất minh bạch, tất cả mọi người đối với hắn lại là bất mãn. Tại hắn nắm giữ cái này hiển hách quan thân trước, sẽ không tùy tiện động thủ. Một khi sau 3 tháng hắn đạt không thành mục tiêu, khi đó hội tụ thật lâu phong bão liền sẽ bảo nhưng đánh tới. Hạ Y Bá nói, thôi được, ngươi tự chọn con đường, ngươi chính mình quỳ cũng muốn đi đến. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Hứa Dịch nói, ta nghĩ mời Hạ huyên giúp ta nhìn chằm chằm sau lưng của ta, chỉ thế thôi. Hạ Y Bá nháy mắt minh bạch, Hứa Dịch đây là nghĩ từ hắn nơi này nghe ngóng liên quan với đối thủ động tĩnh. Hạ Y Bá trầm ngâm liên tục, nói, ta sẽ chú ý, cũng chỉ có thể giúp ngươi những này, cái khác tha thứ Hạ Mỗ bất lực. Hứa Dịch yêu cầu cũng không quá phận, hắn Hạ Mỗ người cũng không cần xông pha chiến đấu, chỉ cần phải mượn linh thông tin tức con đường, kịp thời cho Hứa Dịch thấu tin tức chính là. Như thế, đa tạ Hạ huyên. Hứa Dịch khom người một cách thật sâu, liền là cáo từ. Hạ Y Bá muốn đưa đến ngoài phòng, lại phát hiện Hứa Dịch thân ảnh đã biến mất. Hạ Lang, cứ như vậy xem trọng vị này Lôi đại nhân a? Một thanh âm truyền đến, lại là Chân Nương xuất hiện trong thư phòng. Hạ Y Bá cũng không quay đầu lại nói, không phải xem trọng, là có chút mệt mỏi. Mệt mỏi cách này âm u đầy tử khí âm đỉnh, có người như hắn quấy bên trên một quấy, chưa chắc là chuyện xấu. Thuyết phục Long Văn Chương cùng Hạ Y Bá về sau, Hứa Dịch liền đem tinh lực chủ yếu phóng tới Phong Tín Đô xây dựng đi lên. Cái này dày vò chính là nửa tháng, từ bổ nhiệm nhân sự đến tài nguyên phối trí, lại đến chủ tính trung chỉnh hợp, Hứa Dịch chưa từng như thế tận tâm qua. Bởi vì hắn biết rõ Phong Tín Đô làm xong, có thể thành trong tay hắn một thanh kiếm sắc. Cái này ở giữa cũng không phải không người đến quấy rầy. Các lộ lực lượng xúc giác đưa qua đến không ít tới tiếp xúc hắn, đều là vì Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ nói giúp. Hứa Dịch đem Tống Hoài Sơn, Đoàn Minh Vũ làm trong tay mình con tin, chỗ nào sẽ cho qua. Dù sao đều vạch mặt, hắn dứt khoát lãnh khốc đến cùng. Sở hữu tới nói giúp, một đường bác bỏ, không cho chút nào mặt mũi. Nửa tháng về sau, Phong Tín Đô cuối cùng có chút bộ dáng. Hứa Dịch trực tiếp đưa tới đội xuất trở lên quan chức. Nói ngay vào điểm chính, ta biết trong các ngươi có không ít người cùng Lôi Mỗ cũng không chi kỷ, càng có người là người hữu tâm ship vào tới. Là ai, ta liền không điểm danh. Dù sao ai cũng không dễ dàng. Ta như đem các ngươi trục xuất đi, các ngươi nhất định cũng khó làm. Sở dĩ ta vẫn là đem các ngươi lưu ở chỗ này. Ta cho các ngươi suy nghĩ, các ngươi tự nhiên cũng muốn vì ta suy nghĩ. Vì các ngươi, ta không chối từ khổ cực, không sợ hoa thành bản, làm một chút thiên vương khóa tâm đan đến. Chư vị phục, từ đây chính là mình người. Nếu là không phục, ta cũng không miễn cưỡng. Giao ra chức vị, chính mình rời đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, toàn trường không có ồn ào, ngược lại có từng cái tay nâng ra. Cái này nửa tháng đến, Hứa Dịch một hệ liệt thao tác, cũng không phải là tại nhẹ nhàng bên trong tiến hành, càng nhiều hơn chính là dùng lôi đình phích lịch thủ đoạn. Là lấy, Hứa Dịch nói ra cơ bản làm được kỷ luật nghiêm minh, không người dám ồn ào. Cho tới nhấc tay, là Hứa Dịch lập hạ quy củ, ở trước mặt hắn, ai muốn phát biểu trước hết nhấc tay ra hiệu. Hứa Dịch điểm trước hết nhấc tay người kia, liền nghe hắn nói: còn xin đại nhân lập tức ban thưởng Hạ Thiên Vương khóa tâm đan, tại vĩ nguyện tại chỗ phục dụng. Như không có đại nhân, tại vĩ bất quá là một cọng cỏ giới, lục bình. Từ đó, tại vĩ cái này cái tính mạng chính là đại nhân. Hứa Dịch hài lòng gật đầu, lại điểm mấy người, đám người tỏ thái độ đều cùng tại vĩ không có sai biệt. Hứa Dịch rất hài lòng đám người trả lời. Hắn lúc trước cố ý nói trong đám người có gian tế, bất quá là vì mang ra thiên vương khóa tâm đan làm nền. Trên thực tế, mới xây dựng Phong Tín Đô các cấp quan lại đều là Hứa Dịch tinh tuyển chọn lựa, hoặc là ăn không ngồi chờ, hoặc là lên tại hàn vi. Dạng này tuyển chọn chỗ tốt chính là có thể nhanh chóng nhất thuận tiện hắn trường khống đội ngũ. Những này hắn tuyển ra quan lại không có dựa vào, duy nhất dựa vào chính là hắn sử dụng tự nhiên thuận tay. Bằng không cũng sẽ không ở hắn mang sang thiên vương khóa tâm đan về sau, đám người này vẫn là nguyện ý phục dụng. Đợi đám người phục hạ thiên vương khóa tâm đan về sau, Hứa Dịch triệt để yên lòng. Hắn cuối cùng có một loại triệt để nắm giữ chi này ám dạ bộ đội cảm giác. Giây lát ngự dưới, từ trước đến nay an uy tỉnh thi, tại mọi người phục hạ thiên vương khóa tâm đan về sau, hắn liền tung tóe ra số lượng không ít hương hỏa châu, lấy tư cổ vũ, tụ lại lòng người. Một bữa tiệc rượu về sau, Hứa Dịch đem mọi người đưa tiến, ban bố nhiệm vụ thứ nhất, muốn cả chi Phong Tín Đô dốc hết toàn lực tìm kiếm lão ma nhóm tin tức. Thời gian chảy qua nhanh chóng, đảo mắt lại là một tháng trôi qua, Phong Tín Đô vẫn là không có hữu hiệu tin tức truyền đến. Cũng là có mấy lần hồi báo, sau đó thẩm tra, đều là hư giả. Hứa Dịch cũng có thể hiểu được, dù sao Phong Tín Đô chính là trùng kiến, loại này tin tức bộ đội kiến thiết nhất định muốn nhìn lâu dài. Hạt giống vung xuống dưới, dù sao cần thời gian đến để hắn trưởng thành. Chỉ bất quá Hứa Dịch không chờ được, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn nhất định phải tại còn lại hơn một tháng thời gian giải quyết này thiên đại phiền phức. Hắn cố nhiên có thể tự mình giết chính mình, góp một cái danh ngạch, có thể còn lại một cái danh ngạch, tổng phải nghĩ biện pháp tìm tới. tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 119 yêu vương phong kiến đương nhiên. Như bây giờ không có biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể lại nhân tạo một cái ma đầu, một cái có thể trên trong thời gian ngắn tà ma bảng ma đầu. Nếu như bất đắc dĩ không phải đi này sách cái kia, hắn liền phải trong thời gian thật ngắn giết chính mình hai lần. Thời gian từng chút một đi về phía trước. Ngay tại Hứa Dịch quyết nghị bày ra một cái mới tinh ma đầu đản sinh lúc, hắn túi ngang lưng bên trong như ý châu có vang động, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là một đạo đát lâu thanh âm. Truyền âm cho hắn đúng là Trần Phóng ca, một cái hắn đã nhanh quên nhân vật. Lúc đó, Hứa Dịch trợ Trương Bảo Nhi cha con thoát thân về sau, trải qua Trương Bảo Nhi chỉ điểm, nhập lôi quật tu thành tam muội nguyên lôi chính ý về sau, vì được quan phủ trợ giúp Lục Trấn Hải cùng Triệu Lệnh Võ tranh đoạt linh tuyền lúc, gặp được Trần Phóng ca. Trần Phóng ca danh xưng thi kiếm, là Lục Trấn Hải trong trận doanh vẻn vẹn lần tại Hứa Dịch cường giả đỉnh cao, làm sao thua ở Triệu Lệnh Võ mời đến khu một lão tổ trong tay. Nếu không phải Hứa Dịch kịp thời xuất thủ, Trần Phóng ca nhất định chết. Lúc ấy sắp chia tay thời khắc, Trần Phóng ca liền hướng Hứa Dịch buông lời. Hắn nhớ Hạ An tình này, tương lai tất có hậu báo. Này tình tiết tham kiến quyển này 43 chương thi kiếm chiến thương. Một lúc ấy Hứa Dịch căn bản không để trong lòng, về sau căn bản là quên. Lại không nghĩ rằng Trần Phóng ca lại tìm tới cửa. Trần huynh, ngày đó bất quá là nói đùa, ngươi cần gì phải quả thật. Trước mắt ta thực sự bận rộn, ngày khác có thời gian, ta nhất định phó Trần huynh ước hẹn. Hứa Dịch cố nén không chịu từ chối nhã nhặn lấy Trần Phóng ca. Hắn bây giờ một chán tử kiện cáo, Trần Phóng ca dĩ nhiên hẹn gặp mặt hắn, còn tại bên ngoài 300.000 dặm địa phương. Đây không phải kéo a đầu kia. Trần Phóng ca cười nói, trách ta chưa hề nói minh bạch. Đối với lão huyên ngươi đến nói, thế nhưng là ngàn năm một thủ tốt cơ hội. Ta cũng là phí già rồi sức lực mới nghe được Kim Bằng yêu vương muốn lập yêu vương phủ. Cơ hội trời cho a. Bên kia Trần Phóng ca kích động đến nói năng lộn xộn. Hứa Dịch lại nghe được mê mẩn trừng trừng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao? Lão huyên ngươi làm sao không kích động? Lão huyên ngươi bây giờ đã không dung tại âm đỉnh, vừa vặn gia nhập cái này Kim Bằng yêu vương phủ, lấy lão huyên ngươi cái này không hư lão ma danh hiệu, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Trần Phóng ca phối hợp nói. Nói đến, ta thiếu lão huyên ngươi ăn tình này cũng thực sự đủ lâu. Không có cách, nếu không là ta lưu tại giang hoài người bên kia ngựa cho ta truyền tin tức, ta còn thật không biết lão huyên ngươi trong thời gian ngắn ngủi làm hạ kinh thiên động địa như vậy sự tình. Như vậy cũng tốt, đúng lúc ta trả lại ngươi ăn tình này. Trần Phóng ca phối hợp nói rông dài, dần dần Hứa Dịch nghe rõ. Nguyên lai cái kia Kim Bằng yêu vương chính là nhân tiên cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh. Cái gọi là lập yêu vương phủ tuyệt không phải bình thường lớn yêu mở động lập phủ. Vị này Kim Bằng yêu vương là thành công leo lên sắc tiên đài, thu được sắc thần lệnh, có thể đủ giống Tần Quảng đế quân thành lập âm đình hệ thống như vậy, chính mình thành lập một bộ hệ thống dưới chứng che chở Đông Hải thập tam quốc. Quả nhiên là một vị hiển hách lớn yêu. Hắn mới được sắc thân lệnh, đang muốn thành lập chính mình hệ thống. Đối với sở hữu lưu lạc tại hệ thống bên ngoài cường đại tu sĩ mà nói, đây đều là ngàn năm một thủ cơ hội. Cuối cùng Hứa Dịch kích động, lão Trần, ngươi nói sẽ có hay không có tà ma bảng bên trên ma đầu trình diện? Trần Phóng ca nói, đây là tất yếu, bằng không thì ta khẩn cấp thông chi ngươi làm cái gì. Chỉ sợ tới ma đầu còn không ít. Dù sao loại này cơ hội căn bản là ngàn năm chờ một lần. Làm tà ma cố nhiên tiêu dao, nhưng không có cố định hương hỏa cung cấp, kỳ thực là ai vất vả ai biết. Mà một khi tại Kim Bằng yêu vương dưới chứng chiếm cứ chức vị quan trọng, vậy coi như có thể hưởng thụ hương hỏa. Nếu không là không dung tại âm đình hệ thống, Hứa Huyên cho là có ai nguyện ý đi làm cái kia tà ma. Hứa Dịch lớn vui, kích động nói. Trần Huyên ăn tình này còn phải đại phát. Hứa Mỗ thật sâu cảm kích. Tương lai tất có hậu báo. Bên này mới kết thúc liên hệ. Hứa Dịch an bài xong bắt trộm ti tất cả sự thể. Cho Long Văn Trương cùng Hạ Ti Bá phân biệt truyền tin tức. Liền vội gấp chạy tới Phong Đô thành Bắc Hành Vân thương xã. Này thương xã kinh doanh trận pháp truyền tống. Cách xa nhau thực sự xa xôi. 30 vạn dặm xa. Cho dù là một đường không tiếc chi phí. Vận dụng truyền tống trận. Cũng hao trọn vẹn 2 ngày. Mới đuổi tới đích đến của chuyến này. Phục Ba núi. Hứa Dịch là tại Phục Ba chân núi Bắc Hải bên cạnh bên trên. Nhìn thấy Trần Phóng Ca. Mấy năm không gặp. Trần Phóng Ca cũng bước vào dược tiên cảnh. Khí chất đại biến. Không phục hồi như cũ tới lạnh lùng. Trở nên sáng sủa không ít. Hứa Dịch sinh tính cẩn thận. Nói gần nói xa. Tổng đề cập qua lại. Thấy Trần Phóng Ca đối đáp không ngại. Mới tin chắc đây chính là bản nhân. Không phải bị giả mạo. Hắn trời sinh tính thiện lương. Chưa từng hại người. Nhưng mình không sợ người. Cũng không thể không đề phòng khác người xấu đến thương tổn tới mình. Cố nhân trùng phùng. Trần Phóng Ca rất là thoải mái. Một phen hàn huyên về sau. Liền lôi kéo Hứa Dịch bốn phía du lãm đứng lên. Trong miệng thao thao bất tuyệt. Giới thiệu Kim Bằng Yêu Vương phủ mới xây tình huống. Nguyên lai. Cách này Kim Bằng Yêu Vương phủ liền xây ở cách này Phục Ba núi trên dãy núi. Từ Kim Bằng Yêu Vương sắp sửa tại này thành lập Yêu Vương phủ tin tức truyền đến. Vây quanh toàn bộ Phục Ba núi. Cơ hồ đều sắp thành vì phồn vinh thành thị. Một là đại lượng tu sĩ đến đây. Tìm kiếm cơ duyên. Hai. Đại tu sĩ nhiều. Nhỏ các tu sĩ liền muốn lấy tại đại tu sĩ khắp nơi tìm kiếm một chút cơ duyên. Khỏi cần phải nói. Loay hoay chút cửa hàng. Thông qua giao dịch đến thu hoạch lợi nhuận. Chính là một đầu tốt nói. Dù sao nơi đây rõ ràng có to lớn lợi ích. Tu luyện nhân sĩ nghĩ không hội tụ cũng khó khăn. Theo Trần Phóng Ca thuyết pháp. Hắn 3 tháng trước kia liền tới nơi này. Là tận mắt nhìn thấy nơi này thành thị từ không tới có chứng lên. Các lộ tu sĩ. Từ 4 phương 8 hướng hội tụ. Ma đầu cũng tới không ít. Nhất là mấy ngày nay. Tới đại nhân vật liền càng nhiều. Dù sao. 3 ngày sau. Chính là Kim Bằng Yêu Vương chính thức thành lập Yêu Vương phủ đại nhật tử. Mặc kệ là đến cầu lấy chức quan đại tu sĩ. Vẫn là đến thành lập quan hệ thế lực lớn. Đều dồn dập chuyển tụ tập ở đây. Chẳng biết vị này Kim Bằng Yêu Vương. Trần Huyên biết bao nhiêu lúc này Hứa Dịch lại không chỉ hỏi thăm. Mà là truyền ra ý niệm. Tu đến Kim Bằng Yêu Vương đẳng cấp này bên trên. Đến cùng có gì loại thần thông. Hắn không dám hứa chắc. Nếu là hỏi thăm người nhà. Trung quy là cẩn thận chút tốt. Trần Phóng Ca nói. Sớm biết ngươi muốn hỏi cái này, tư liệu của hắn ta đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó liền cùng ngươi. Nói. Hắn chỉ vào phía tây một nhà xây trên giữa sườn núi nhà sàn giống nhau đỏ thấm kiến trúc. Nói. Thời gian không sai biệt lắm. Cái này nhà nhìn bắc lâu bên trong bát chân tịch xa gần nghe tiếng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Dịch từ trước đến nay là khách theo chủ liền. Ngay lập tức. Liền theo Trần Phóng Ca vào tiểu lâu. Trực tiếp tuyển chỗ cao nhất tầng lầu. Ra ngoài ý định. Chỗ cao nhất tầng lầu. Bởi vì lấy vị trí. Tầm mắt đều là thượng giai. Thương gia không nỡ mở phòng đơn. Dĩ nhiên trực tiếp làm tán tòa. Hứa Dịch theo Trần Phóng Ca cưới trên tầng cao nhất lúc. Mấy chục sen vào nhau tinh tế gạt ra tán tòa. Cơ hồ ngồi 8 thành. Trần Phóng Ca bỏ ra giá cao. Tuyển cây dựa vào tay vịn vị trí. Mời Hứa Dịch ngồi. Trực tiếp điểm bát chân tịch. Không bao lâu. Ngon thức ăn như nước chảy đưa đi lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 120 bảo ngọc nhập lồng. Hứa Dịch vốn là già tham ăn. Thấy như thế ngon tiệc. Chỗ nào sẽ còn khách khí. Không bao lâu. liền đem một bàn bát chân tịch đều nuốt vào trong bụng. Trần Phóng ca vui chính là Hứa Dịch không khách khí. Ngay lập tức, lại liền muốn mời tịch. Nhìn tư thế lại là nhất định phải lấp đầy Hứa Dịch cái bụng không thể. Hứa Dịch cũng không khách khí. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cực nhanh. Nối nuốt biển nhai. Nhìn Bắc Lâu phòng bếp dĩ nhiên theo không kịp tốc độ của hắn. Trần Phóng ca cười ha ha nói. Hứa huyên quả nhiên hào phóng. Trần mố bội phục. Chậm đã. Hôm nay cũng nên để Hứa huyên ăn no. Chúng ta lại chờ một chút. Uống trà uống trà. Nói, liền thay Hứa Dịch rót đầy một chén. Ngay vào lúc này, nghe một tiếng hô quát. Sở hữu ánh mắt đều bị phía tây động tính hấp dẫn. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch liền bị dẫn tới nhổ nhìn không chuyển mắt. Trần Phóng ca càng là thấp giọng hô hòa, Càn Nguyên Châu bảo bối tốt, Càn Nguyên Châu tự nhiên là bảo bối tốt. Dược tiên lại được xưng Càn Nguyên chi thể, Càn Nguyên Châu thiên nhiên liền có ôn dưỡng dược tiên thân thể diệu dụng. Đeo được lâu, đối với thân thể tạp chất loại bỏ, tâm thần an bình, đều có cực diệu dụng lớn. Truyền đạo mở ra, liền có thể gia tốc tu sĩ tu hành tốc độ, cùng xông phá quan ải xác suất. Quả nhiên là một kiện phụ trợ loại trọng bảo. Giữa sân tiếng hò hét không tuyệt, đều bị viên kia sán lạn như tinh thần hạt châu hấp dẫn. Cầm hạt châu chính là cái đỏ thấm bào thanh niên. Liền nghe hắn cao giọng nói, ta cái này viên Càn Nguyên Châu giá trị vô lượng, đổi lấy ngươi Hoài Ngọc Sơn một bình Ôn Tuyết Đan, Trương huyên tổng sẽ không lại cự tuyệt đi. Ôn Tuyết Đan, Bồng Lai Tiên Đảo, Hoài Ngọc Sơn, Trương gia người. Trần Phóng ca thấp giọng nói. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt đã sớm từ cái kia Càn Nguyên Châu bên trên dịch chuyển khỏi, tập trung đến cái kia hồng bào thanh niên đối diện tiểu bàn tử trên thân. Tiểu bàn tử một thân màu xanh ngọc đoàn sam, bao quanh viên viên, lại anh tuấn dị thường. Tay phải nắm một cái lục sắc bình đan dược, khác trên một tay cầm ba cây băng đường hổ lô. Lớn miệng gặm ăn. Một lần ăn ba chuối đường hổ lô. Theo Hứa Dịch, cùng một lần rút ba con điếu thuốc độ khó cũng gần giống. Bình thường có tài nghệ này đều có thực lực tranh đoạt ăn hàng giới bá chủ, chí ít chính hắn là muốn cam bái hạ phong. Đỏ thấm bào thanh niên giơ Càn Nguyên Châu dứt lời, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử một bên ngưng thần trầm tư, một bên đổ xào xào cắn được đường phèn hổ lô cắn bã như đỏ tuyết bay lên. Ta nhìn đáng giá. Dù sao cái này Ôn Tuyết Đan là nhà ngươi đặc sản, không có còn nhưng có. Cái này Càn Nguyên Châu thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, không bằng liền đổi. Nói chuyện chính là tiểu bàn tử bên người thanh niên áo tím, trên đầu châm lấy một đóa hồng mai, khuôn mặt lại so cái kia hồng mai càng lộ vẻ tuấn tú, tướng mạo chiếm 10 phần, lại cứ hai đầu lông mày không gặp khí khái hào hùng, khí chất chỉ hiện 3 phần. Tiểu bàn tử do dự nói, Ôn Tuyết Đan cũng không có dễ dàng như vậy, ta nhà một năm cũng luyện không ra bao nhiêu. Lại nói, ta bình này Ôn Tuyết Đan là thất gia gia thưởng cho ta. Nói, đây là ta 10 năm khẩu phần lương thực, nếu là đổi cách này viên Càn Nguyên Châu, ta lại đi nơi nào làm cách này Ôn Tuyết Đan? Ta nhìn vẫn là quên đi. Thanh niên áo tím nói, ngươi làm sao đầu óc chậm chạp đâu? Càn Nguyên Châu có thể ngộ nhưng không thể cầu, Ôn Tuyết Đan lại có thể luyện chế. Ngươi cầm cách này Càn Nguyên Châu trở lại ngươi tộc bên trong, nhiều ít Ôn Tuyết Đan không đổi được cái này khẽ đảo tay, chỉ sợ ngươi 20 năm khẩu phần lương thực đều có. Tiểu bàn tử lớn là ý động, nắm lấy bình đan dược tiểu bàn tay đã bắt đầu phát run. Ngay vào lúc này, có người nói, vị huyên đài này làm gì khổ đổi Ôn Tuyết Đan, ta cái này có thượng hạng hận nước thật tinh, dùng để luyện khí, nhất là uy năng vô tận. Ta cùng ngươi đổi Càn Nguyên Châu. Người này mới nói. Thanh niên mặc áo tím kia gấp giọng thúc giục. Tiểu bàn tử cuối cùng không vững vàng, cắn răng nói, đổi nói vung ra tay đến, Để cái kia bình đan dược rơi vào trên bàn. Hồng Bảo thanh niên chộp hái qua. Lấy mở nắp bình. Lập tức có say người tim gan mùi thơm ngát truyền đến. Hồng Bảo thanh niên cũng là dứt khoát. Trực tiếp đem viên kia càn nguyên châu để lên bàn tới. Tiểu bàn tử mới muốn hái qua. Chợt. Một viên đỏ bông sơ sinh cấp tốc phóng tới. Chính giữa cái kia càn nguyên châu. Nhưng nghe phịch một tiếng giòn vang. Cái kia càn nguyên châu dĩ nhiên chia 5 x 7. Vỡ vụn ra. Lộ ra mảnh sứ vỡ giống nhau cắt đứt mặt tới. Giả trong đám người bộc phát ra tiếng kinh hô. Càn nguyên châu chính là trọng bảo. Chính là thần binh cũng khó có thể phá vỡ. Bây giờ lại bị một hạt đỏ bông sơ sinh. Dễ như trở bàn tay đánh cho mảnh vỡ. Thật giả một mắt có thể phân biệt. Giả. Ngươi lừa ta. Tiểu bàn tử kinh hô một tiếng. Chỉ vào hồng bào thanh niên. Tức giận quát. Nhanh đem ta ôn tuyết đan trả ta. Quát xong. Lại nhìn về phía thanh niên áo tím nói. Lưu tam ca. Người này dở trò. Ngươi mau giúp ta đem ôn tuyết đan muốn trở về. Hồng Bảo thanh niên mặt không chân thật đáng tin. Ta thế nào biết cái này càn nguyên châu là giả. Lại nói đổi đều đổi. Mua định rời tay. Ngươi chưa từng nghe qua a? Gặp được hàng giả. Ngươi cũng chỉ có thể khi chính mình đục lỗ. Không thể tới trách ta. Lại nói. Ta cũng là người bị hại. Ta cũng không biết cái này càn nguyên châu là giả. Tính ta đối lý. Cái này viên hương hỏa châu. Liền coi như ta đền bù ngươi. Tính ta xui xẻo. Ngươi tiểu bàn tử khí kết. Chừng mắt thanh niên áo tím nói. Lưu tam ca. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thanh niên áo tím nói. Bảo Ngọc. Việc đã đến nước này. Ta có thể nói cái gì. Chỉ có thể là mua cái dạy dỗ. Ai gọi chúng ta kiến thức hạn hẹp. Không thấy minh bạch. Cái này thiếu đồ ăn được không oan. Coi như là giao nộp học phí. Tiểu bàn tử toàn thân run rẩy, chỉ vào thanh niên áo tím tức giận đến nói không ra lời. Khẳng định là làm cái lồng, ta dám đánh cược cái này áo tím tiểu tử cùng cái kia hồng bào tiểu tử tất có cấu kết. Đáng thương cái này dây béo còn toàn vẹn chẳng hay. Hoài Ngọc Sơn trương ra. Làm sao xuất dạng này ngốc hàng. Đáng tiếc cái này ôn tuyết đan. Chính là chúng ta cái này càn nguyên chi thể chữa thương thần dược. Liền uổng phí để hai cái này tiểu tử hỗn đi. Trần Phóng ca thấp giọng nói. Hứa Dịch nói cứ như vậy hỗn đi, không khỏi cũng rất dễ dàng. Nói, hắn đứng dậy rời tiệc. Trần Phóng ca lấy làm kinh hãi. Thấp giọng vội la lên. Hứa huyên thận trọng. Đất này không phải so nơi khác. Tàng long ngọa hổ chi địa. Không được lỗ mãng a. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ta chính là lớn nhất đầu kia rồng. Lỗ mãng lại như thế nào? Lại nói. Ta đã dính vào. Trần Huyên không biết a. Trần Phóng ca giật mình. Chợt ánh mắt trên bàn cái kia bàn đỏ bông sơ sinh kết thúc. Cả kinh không ngậm miệng được. Hắn lúc này mới nhớ tới. Đánh nát cái kia giả càn nguyên châu đỏ bông sơ sinh. Hơn phân nửa là từ cái này trong mâm bắn ra. Có thể hắn gần trong gang tấc. Lại chưa từng chút nào phát giác. Cái này là như thế nào đáng sợ thần thông ta mặc kệ. Ngươi lừa ta ôn tuyết đan. Đừng nghĩ cứ như vậy rời đi. Tiểu bàn tử mặc dù chân chất. Lại không sợ phiền phức. Ngăn lại hồng bào thanh niên mấy người. Chết sống không nhường hắn rời đi. Thanh niên áo tím nói Bảo Ngọc. Ngươi tiếp tục náo loạn, rơi là ngươi Hoài Ngọc Sơn trương gia thanh danh. Ngươi Hoài Ngọc Sơn trương gia nhiều năm để giành được cao danh cũng không thể để ngươi như vậy đập xuống đất. Nếu là việc này để ngươi Hoài Ngọc Sơn liệt vị lão tổ biết. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Sau này ngươi có thể còn có thể cùng gia thanh niên áo tím rõ ràng biết được nhỏ mập mạp uy hiếp. Nghe hắn vừa nói như vậy. Lúc trước còn táo bảo muốn điên tiểu bàn tử lập tức hành quân lặng lẽ. Chỉ còn lại một mặt đau lòng cùng không cam lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 121 ma uy sơ hiển hồng bào thanh niên lạnh hừ một tiếng. Quay người liền đi. Hắn mới quay người. Liền đụng trên người một người. Hồng bào thanh niên cảnh giác không mất. đang bắn người nhảy ra. Đã thấy đụng vào người kia kích động hô. Bảo bối của ta. Bảo bối của ta. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy người kia trong lòng bàn tay bưng lấy một hạt vỡ da đỏ bông sơ sinh. Tiểu bàn tử thấy người kia. Trong mắt lóe lên cuồng vui. Mới muốn hô quát. Lại nghe một đạo ý niệm truyền vào tai đến. Ngay lập tức. Liền đóng miệng. Khí định thần nhàn nhìn lên náo nhiệt. Không cần nói, dính vào chính là Hứa Dịch. Người bên ngoài nhàn sự. Hắn tự nhiên lười quản. Có thể cái này tiểu bàn tử lại là cố nhân. Đại danh Trương Bảo Ngọc. Chính là Trương Bảo Nhi đệ đệ. Lúc đó, Trương Bảo Nhi không xa vạn dặm đến tặng hắn giải thể đan chính là Trương Bảo Ngọc đồng hành. Chỉ bằng vào cái này phần hương hỏa tình, hắn liền không thể để tiểu bàn tử tại trước mắt hắn ăn phải cái lỗ vốn đi. Bảo bối gì? Bất quá là một hạt phá lạc. Ngươi nghĩ lừa ta có thể. Ta bồi ngươi 10.000 hạt nói. Hồng Bảo thanh niên vẩy ra một viên tiên linh châu. Cao giọng nói. Chủ quán. Cho người này bên trên 10.000 hạt lạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Hứa Dịch là đến tìm phiền toái. Hắn đã được bảo. Liền không muốn sống sự tình. Chỉ muốn mau mau rời đi. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Chính là 100.000 hạt. Lại sao bị kịp được ta cái này một viên. Này hạt lạc chính là nắm thiên địa tinh mà sinh. Thiên hạ lại không có thứ hai hạt lạc vốn liền cùng viên này lạc không khác nhau chút nào hình dạng. Đã là độc nhất vô nhị. Tự là bảo vật vô giá. Ngươi đã hủy bảo bối của ta. Tự nên bồi thường. Đông huynh. Còn nhìn không rõ ràng a. Tên khốn này rõ ràng là đến gây chuyện. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp xử lý chính là. Hồng Bảo thanh niên không có gấp, bên cạnh hắn mặt tròn thanh niên trước nổi giận. Từ trước đến nay là bọn hắn ngang ngược. Lừa bịp cả người cả của hàng. Bây giờ dĩ nhiên ngược lại. Há có thể không giận. Hồng Bảo thanh niên khoát khoát tay. Áp hạ mặt tròn thanh niên cùng phía sau hắn ba vị sớm giận không kềm được giúp đỡ. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tôn giá muốn làm gì? Nói thẳng chính là. Nếu là muốn cầu không quá phận, đông mố nhiều giao ngươi người bạn này là được. Gia sư thường thường dạy bảo ta nói. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Nhiều địch nhân nhiều bức tường. Đông mố từ trước đến nay đem lời này tiêu chuẩn. Hứa Dịch tu vi. Hồng Bảo thanh niên thấy được minh bạch. Hắn cũng không như thế nào e ngại. Chỉ là người này tùy tiện tìm tới. Hơn phân nửa cũng là có áp chủ bài. Hắn coi trọng chính là Hứa Dịch ẩn từ một nơi bí mật gần đó áp chủ bài. Nếu không lấy tính tình của hắn, gặp được loại này cấp thấp đe dọa, chỗ nào còn có thể nhịn được không bão nổi. Hứa Dịch nói, ta muốn làm gì? Ngươi còn không biết a? Ta viên này bảo bối lạc bị hủy. Đương nhiên phải ngươi bồi thường. Nhiều ta cũng không cần. 3.000 viên hương hỏa châu đi. Lời này vừa nói ra toàn trường đều là hít khí lạnh âm thanh. 3.000 hương hỏa châu. Loại nào khổng lồ một bút của cải. Nhiều ít dược tiên suốt đời cũng không có tích lũy hạ như thế tài phú. Đông huynh. Cái này hạ minh bạch đi. Có ít người. Căn bản cũng không phối giảng cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có thể cùng hắn giảng nắm đấm. Nhà ngươi sư tôn Hồng Ưng thượng nhân dạy bảo khắc nghiệt. Ta cái này là người sơn giã. Lại không có điều kiêng kỵ gì. Gặp được không hiểu chuyện. Miệng rồng quất tới chính là. Mặt tròn thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch một mặt kích động. Nhưng mà hắn chân chính sát chiêu còn tại Hồng Ưng thượng nhân bốn chữ. Lúc trước Hồng Bảo thanh niên đã đem gia sư dạy bảo rời ra. Liền chờ Hứa Dịch hỏi thăm. Hắn tốt thừa cơ báo ra hắn Hồng Ưng thượng nhân đến. Làm sao Hứa Dịch không có tiếp cái này gốc giả. Hiện tại cải từ mặt tròn thanh niên báo ra Hồng Ưng thượng nhân danh hiệu. Quả nhiên đưa tới không nhỏ gợn sóng. Thế nhưng là cái kia suýt nữa leo lên tà ma bảng Hồng Ưng lão ma. Nghe đồn này ma từng bắt được 20 tên dược tiên. Làm huyết thực. Đều ăn sống nuốt tươi. Chính là hắn. Không nghĩ tới. Hắn cũng tới. Nghe nói lúc trước này ma còn bởi vì không có bên trên tà ma bảng. đối với sắp xếp bảng thiên cơ các phát ra cái cảnh cáo. Cái gì cảnh cáo thiên cơ các, đây cũng quá hung hãn. Tiếng nghị luận nổi dậy như ong. Trần Phóng ca nhìn không được đi đến Hứa Dịch bên cạnh thân. Truyền ra ý niệm nói. Hứa huynh, Hồng Anh lão ma đắt là ba cảnh tu vi, không thể địch lại. Tội gì vì một chút việc nhỏ. Cây này đại địch, Hứa huynh tiền đồ rộng lớn. Tương lai thành tựu há lại là chỉ là Hồng Ưng lão ma chỗ có thể sánh được. Hứa đại ca, được rồi, để người này đi thôi. Trương Bảo Ngọc mặc dù chân chất, nhưng cũng nhận biết nặng nhẹ. Không muốn cho Hứa Dịch gây phiền toái. Tiến đến phổ cận, thấp giọng nói. Thanh niên áo tím giật mình, mới minh bạch Hứa Dịch cùng Trương Bảo Ngọc là cố nhân. Giết ra đến chính là vì Trương Bảo Ngọc ra mặt. Liền nghe hắn nói, ta bồng lai tiên đảo sự tình, không cần ngoại nhân nhúc tay. Cho dù có nợ bí mật, tự có ta bồng lai tiên đảo người chính mình đi thanh toán. Liền không tốn sức các hạ rồi. Bất quá chỉ báo Hồng Ưng thượng nhân danh hiệu, liền đưa đến loại này hiệu quả. Mặt tròn thanh niên tinh thần đại chấn, tức giận nói, lừa bịp đến bọn lão tử đầu đi lên, ngươi có mấy cách gan? Hôm nay việc này không có 3000 hương hỏa châu, thật đúng là không thể. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch giữa ngón tay gảy nhẹ, một viên u lam ngọn lửa lao thẳng tới mặt tròn thanh niên. Mặc cho hắn như thế nào tránh chuyển phòng ngự, lại bị cái kia ngọn lửa đánh vừa vặn. Ngọn lửa cơ hồ nháy mắt dẫn bảo, đem mặt tròn thanh niên đốt thành một cái hỏa cầu. Hồng bào thanh niên mấy người tuần tự xuất thủ, cũng không thể đem hỏa cầu đập vào mặt. Mắt thấy mặt tròn thanh niên liền phải bỏ mạng, bỗng nhiên một đóa lãnh vân bay nhảy mà đến, đem mặt tròn thanh niên bao khỏa. Cái kia u lam hỏa cầu nháy mắt dập tắt, mặt tròn thanh niên toàn thân cháy đen, co quắp trên mặt đất thoi thóp. Ngay vào lúc này, một cái tóc dài trung niên đi vào, rùa hình hạc lưng, một thân áo gai, cầm trong tay cầu tiết trưởng, sát khí bức người. Thấy người tới, hồng bào thanh niên giống như hải nhi trông thấy phụ mẫu, bổ nhào vào phủ cận, quỳ gối tại đất, thâm tình kêu gọi, sư tôn, ngươi có thể tính tới. Vừa mới hắn báo ra Hồng Ưng thượng nhân danh hiệu về sau, Hứa Dịch còn dám ra tay, hắn liền ý thức đến việc lớn không tốt. Lặng lẽ bóp nát một khối cảnh báo ngọc phù. Cuối cùng tại trong lúc nguy cấp, Hồng Ưng thượng nhân chạy tới, lại nói. Hồng bào thanh niên tiếng nói vừa dứt, toàn trường kịch chấn. Lực chú ý của mọi người đều ngưng tại Hồng Ưng thượng nhân trên thân, chỉ là không dám con mắt dò xét, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại liếc trộm. Nghe nói liền tên của ta đều báo ra tới, còn có người muốn đánh, thật là lớn có gan. Có gan, cút ra đây cho ta. Hồng Ưng thượng nhân âm trầm giọng nói, vốn là hàn khí bức người tạo hình, lập tức lãnh khốc mười phần. Là ta làm, ta là bồng lai tiên đảo Hoài Ngọc Sơn. Trương Bảo Ngọc không muốn liên lụy Hứa Dịch, vội vàng chen vào nói, trông cậy vào chuyển ra Hoài Ngọc Sơn tên tuổi, có thể thay đổi cuộc diện. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Hứa Dịch nặng nề thở dài. Vì sao muốn bức ta? Hồng Ưng thượng nhân cười lạnh nói, bức ngươi lại như thế nào không hiểu thấu. Tiếng nói vừa dứt, một đầu đen kịt to lớn súng ốm hiện ở trong sân. Hồng Ưng thượng nhân lấy làm kinh hãi, mới làm ra phản ứng. Cái kia to lớn mát sim súng máy liền mở phun ra, dày đặc lôi đình đạn bắn thành mưa to. Hồng Ưng thượng nhân vội vàng kết thành phòng ngự, giống như một tòa tường giấy ngang ở gió lúc trước mặt, nháy mắt bị ngăn trở. Uy phong lấm lấm Hồng Ưng thượng nhân, nháy mắt bị đánh thành sàng. Hừ cũng không có hừ một tiếng, liền hóa thành một đoàn khí lưu, chọc người tán loạn. Thanh người đều đầu nhập Hứa Dịch trong ngực, đầy đất tài nguyên tự nhiên đều rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 122 ăn xong lau sạch cộc cộc cộc, tiếng nổ đùng đoàng đã kết thúc. Nhưng mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong cái này khủng bố tử vong thanh âm bên trong. Không thể tự kềm chế. Thả thả. Mạng hồng bào thanh niên sủi lơ trên mặt đất, hai tay dâng cái kia bình đan dược, tâm thần toàn băng. Không hư. Lão. Ma, ngươi là không hư. Lão ma. Cuối cùng có người nhận ra Hứa Dịch đến, run giọng xác nhận. Hứa Dịch khoát khoát tay. Giang hồ có nhiều tin đồn. Hứa mố từ trước đến nay lo liệu chính đạo làm việc. Bất đắc dĩ. Mới sử dụng bạo lực. Cho tới giết hại chết người. Đều là không thể khống nhân tố. Thế nhân hiểu nhầm ta thực sự rất nhiều. Trên đời chỉ có không hư công tử, không có không hư lão ma. Vâng vâng vâng, không hư công tử, không hư công tử. Hắn mạnh hắn có lý. Người kia nào dám cãi lại. Hứa Dịch chính là tử phong không hư tiểu thư. Hắn hơn phân nửa cũng chỉ sẽ phù họa. Đám người toàn choáng váng, Trần Phóng ca cũng rung động được không nói. Hắn sớm biết Hứa Dịch không phải là hạng người bình thường. Không hư lão ma tên tuổi cực lớn. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới không hư lão ma dĩ nhiên mạnh đến bình định ba cảnh cường giả. Chỉ phát một chiêu tình trạng. Cái kia khủng bố thần binh đến cùng là cái gì? Hắn duyệt khắp thần binh phổ. Cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy binh khí. Quá kinh khủng. Hứa Dịch không để ý tới đám người kinh ngạc. Chỉ vào hồng bào thanh niên nói. Nói một chút đi. Vì sao trêu chọc ta tiểu huyên đệ này? Ta muốn nghe lời nói thật. Nếu như còn dám có nói ngoa, ta chỉ có thể đưa ngươi đi cùng ngươi cái kia chí thân sư tôn đoàn tụ. Hồng bào thanh niên sớm đã táng đảm. Một bên đem cái kia giả ôn tuyết đan đan bình. Cung cung chính chính nhờ nâng quá đỉnh đầu. Vừa nói. Là lưu truyền phong. Là hắn nhìn chúng trương gia ôn tuyết đan. Cố ý cùng ta làm cục. Ta bất quá là hắn để tuyến tượng gỗ. Tiền bối ngàn vạn tha mạng. Ngàn vạn tha mạng a. Lưu tam ca trương bảo ngọc khó mà tin nhìn chằm chằm thanh niên áo tím. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này một mực làm bạn hắn chơi đùa. Thủ nhỏ quen biết đại ca. Lại sẽ ngấp nghé bảo vật của hắn. Còn khiến người thiết hạ âm hiểm như thế độc ác dù kế. Như vậy đà kích. Xa so với hắn ôn tuyết đan bị người lừa gạt đi. Còn muốn tới thống khổ. Nói bậy, ngươi nói bậy lưu truyền phong kinh sợ cùng xuất hiện. Việc đã đến nước này. Hồng bào thanh niên chỉ cầu mạng sống. Hắn nếu là nói bậy. Chẳng lẽ không phải là lừa gạt không hư lão ma. Cái tội danh này hắn vô luận như thế nào đảm đương không nổi. Liền nghe hắn kích động nói. Ta nói bậy ta như nói bậy. Làm sao sẽ có ngươi ta xảo ngộ. Ta như nói bậy. Ta ăn nhiều. Ở đây khoe khoang viên kia giả càn nguyên châu. Cho dù là âm mưu. Trong âm thầm tiến hành. Không thể so cái này trước công chúng. Tốt hơn gấp một vạn lần. Không phải ngươi nói a. Chỉ có nơi này gặp nhau. Mới lộ ra chân thực. Cái kia tiểu bàn tử mới có thể tin. Lại nói. Nếu không là ngươi lộ ra. Ta làm sao biết cái này tiểu bàn tử có bảo bối. Ta làm sao người khác không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển tại tiểu bàn tử bên người. Khoe khoang cái kia giả càn nguyên châu. Hồng bào thanh niên từng cái vấn đề đập tới. Lưu truyền phong khuôn mặt suýt nữa biến thành thác nước. Càng là vô sỉ. Ta gặp qua nhỏ không ít người. Ngươi là so tương đối có đột phá tính. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem Lưu Truyền Phong nói, thuận tay hái qua cái kia bình ôn tuyết đan, vứt cho Trương Bảo Ngọc. Không không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Bảo Ngọc cứu ta, Bảo Ngọc cứu ta sai rồi, ta thật sai. Lưu Truyền Phong sợ vỡ mật. Người bên ngoài nói giết hắn. Hắn có lẽ còn có thể mang ra bồng lai tiên đảo. Nhưng trước mắt này người là không hư lão ma. Nhân gia liền âm đình đều không sợ. Cho dù hắn mang ra bồng lai tiên đảo lại có thể như thế nào đại ca. Tha hắn đi. Trương Bảo Ngọc rốt cuộc vẫn là mở miệng. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn nói. Thế nào? Còn không có giải trí nhớ Trương Bảo Ngọc nói. Hắn hiện tại sống sót. So chết còn khó chịu hơn. để hắn sống sót đi. Không có tất yếu vì như thế cái gian nguy tiểu nhân, để bồng lai tiên đảo người ghi hận đại ca. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đại ca bình sinh không sợ nhất chính là gọi người ghi hận. Tiểu gia hỏa không cần thay ta nghĩ quá nhiều. Người này chưa trừ diệt, sớm muộn là tai họa. Chợt Trương Bảo Ngọc quỳ mọp xuống đất, lần nữa khẩn cầu Hứa Dịch tha cho hắn. Trung quy là ngươi sự tình, ngươi làm chủ thuận tiện. Hứa Dịch hơi cảm thấy mất hứng, phất phất tay, tất cả cút đi, đừng ở chỗ này ngại lão tử mắt. Hắn lời này vừa nói ra, đám người quả thực như nghe luôn âm. Không hư lão ma ở địa phương, đó chính là địa ngục a. Ai mẹ nó bị điên, nguyện ý tại trong địa ngục chờ lâu. Mọi người mới dịch bước, lại nghe Hứa Dịch nói, thật khi Hứa Mỗ là nát cải trắng. Nói gặp liền gặp, tinh không giới đều lưu lại đi. Oanh, đám người chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh người không phục chết. Hứa Dịch thanh âm băng lãnh mà tàn khốc. Hắn cũng không phải là thật nhìn chúng những người này tài nguyên, mà là muốn thông qua loại phương thức này biểu thị công khai chính mình tồn tại. Hắn cần trong thời gian cực ngắn để hắn không hư lão ma đến phục ba núi tin tức cho lan rộng ra ngoài. Không hư lão ma đều buông lời, trong lòng mọi người lại là oán hận, lại là ủy khuất, lại là thống hận tự mình tìm đường chết muốn tới chỗ này xem náo nhiệt, vẫn là ngoan ngoãn đem tinh không giới hái xuống. Không bao lâu, tinh không giới tán đầy đất. Thẳng đến Hứa Dịch đem đầy đất tinh không giới đều bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, lúc này mới phất tay cho qua. Nháy mắt, toàn bộ Vọng Bắc Lâu bị thanh không. Đại trưởng phu khi hoành hành thiên hạ, Hứa huyên như thế thần uy, thật làm cho Trần Mỗ ngẩn người mê mẩn. Trần Phóng ca từ đáy lòng tán thưởng. Trương Bảo Ngọc kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa mới bị Lưu Truyền Phong phản bội, cho hắn đà kích thực sự quá lớn, đến nay không có tỉnh táo lại, vẫn như cũ thần sắc mệt mỏi, không nói lời nào. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn, trấn an nói, ngươi đến cùng còn trẻ, trải qua sự tình ít, bất quá những này là ngươi sớm muộn phải trải qua, vô pháp tránh né, chỉ có thể tiếp nhận. Trương Bảo Ngọc nói, một ngày kia đại ca sẽ phản bội chúng ta tình nghĩa a. Hứa Dịch gật gật đầu, kiên định nói, biết, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Trương Bảo Ngọc giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ đem phản bội nói đến như thế nhẹ nhõm tự nhiên. Trương Bảo Ngọc khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Chợt, Trương Bảo Ngọc cười, ta biết đại ca ngươi không phải là người như thế, bất quá là nghĩ để ta minh bạch tín nhiệm cùng phản bội đều là có đại giới. Không có chuyện gì, lại thấy đại ca, ta rất vui vẻ à. Không muốn những cái kia phế phẩm chuyện, chúng ta đi ăn bữa ngon đi. Hứa Dịch cười ngất, tiểu gia hỏa này mặc kệ lúc nào ăn luôn luôn đặt ở cái thứ nhất. Chủ quán, chủ quán. Trần Phóng ca cao giọng hô quát, lại không người lên tiếng. Nguyên lai, chủ quán cũng không nhịn được không hư lão ma hung uy, cũng theo lưu lượng khách cùng nhau rút lui. Hứa Dịch tràn đầy lung túng nói, lời đồn oai, lại cho tới tư, người tốt lành gì, bị bọn hắn mù truyền, sợ cũng thành ma đầu. Trần Phóng ca yên lặng nói, ngày cái này tác phong, vẫn là người tốt, cái kia Lưu Truyền Phong chi lưu sợ không cần lập địa thành Phật. Hắn oán thầm chưa rơi, toàn bộ trong phòng bỗng nhiên tuôn ra một đoàn kịch liệt sáng ngời. Sáng ngời từ phương xa nổ tung, phát tại phía tây hơn 10 dặm mặt biển. Chỉ một thoáng, nước biển sôi trào, toàn bộ Vọng Bắc Lâu đang nhanh chóng tách rời. Đũa trong ốm cách đũa cả đám đều nhảy lên, hóa thành một đảo lợi tiễn, kích xạ hướng về phía chân trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 286 chương 123 phù uy như hỏa, toàn bộ Vọng Bắc Lâu mới biến mất ở trước mắt. Hứa Dịch liền phát hiện toàn bộ Vọng Bắc Lâu chỗ mặt phía bắc sườn núi vô tận che trời cây lớn, đồng thời phá không. Vèo một cái, Hứa Dịch đằng không mà lên, liền thấy phía tây chân trời hai cái to lớn phát sáng thân ảnh tại cấp tốc đụng chạm, tại hai đạo quang ảnh phía sau, có hai nhánh đại quân đang nhanh chóng hội tụ. Hắn thấy được rõ ràng, hắn hai nhánh đại quân rõ ràng chính là Phú Linh Thần Thông tạo thành. Một nhánh đại quân là một hệ Phú Linh Thần Thông tạo nên, một cách khác thì là thủy hệ Phú Linh Thần Thông tạo nên. Song phương thực lực quân đội lại là thủy hệ đại quân càng sâu một bậc. Lại không biết phải chăng là ỷ vào chiến đấu tại mặt biển chỗ bộc phát địa lợi nguyên nhân, trận này kinh thế hãi tục đại chiến đột khởi đột nhiên rơi. Đúng là một hệ đại quân dẫn đầu đánh tan thủy hệ đại quân. Hai đoàn sáng ngời bỗng nhiên tách ra, một cái bắn về phía trời tây, một cái nhắm hướng đông xẹt qua. Tưởng gì chính là chân trời cái kia đầy đủ cực kỳ một hệ linh lực truyền đến. Ngay tại Hứa Dịch trước mắt, từng cây đại thụ che trời lại lần nữa phục hồi như cũ, một lần nữa đâm vào bùn đất chỗ sâu. Tòa kia bị sinh sinh thôi hóa vọng bắc lâu, giống như thần tích, từng chút một lớn trở về. Hắn thấy tận mắt được vọng bắc lâu từng chút một phục hồi như cũ, liền ngay cả cái kia thiếu một góc ốm chút đều một lần nữa về tới bên cạnh bàn bên trên, vẫn như cũ là tám đôi cái đũa nghiêng cắm. Loại này thần thông Hứa Dịch chưa từng nghe thấy. Cán cân nghiêng bạch lang quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Phóng ca thì thảo tán thán nói. Hứa Dịch nói, thế nào Trần huyên biết song phương giao chiến? Trần Phóng ca nói, một phe là Kim Bằng Yêu Vương dưới trướng phụ tá đắc lực bạch lang, có cái biệt hiệu gọi là cán cân nghiêng, chính là dược tiên viên mãn tu sĩ, đốt sáng lên toàn bộ tinh thần chi long, thẳng chinh lệch một bước liền có thể vẽ rồng điểm mắt, đột nhập nhân tiên chi cảnh, là phục ba núi một mang thanh danh cao cường giả. Cho tới một phương khác là ai, dù không rõ, nhưng ta biết tới nhất định là Âm Đình bên kia, nói không chừng là chư vị minh quân bên trong một cái. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, đây là từ đâu biết được? Trần Phóng ca nói, đạo lý rất đơn giản, bên này Kim Bằng Yêu Vương leo lên sắc tiên đài, được sắc tiên lệnh, tự tạo hệ thống, thù nhất tổn thương tự nhiên là Âm Đình. Cái này lúc Âm Đình phái người đến gây sự, giết một giết Kim Bằng Yêu Vương nhuệ khí, cũng là hợp tình lý. Chỉ bất quá bạch lang đại nhân cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng. Bên kia minh quân cấp một cường giả, hiển nhiên cũng không có chiếm được xong đi. Tuyệt tiên viên mãn, sao mà khủng bố, ta cả đời này sợ cũng khó có thể chạm đến. Ngược lại là Hứa huyên ngươi, lấy đồ trong túi mà thôi. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng nói, chính là bên này, Không Hư lão ma ngay tại bên này. Bảo Ngọc chính là bị hắn mê hoặc, tốt xấu không phân. Xoát một cái, Trương Bảo Ngọc đổi sắc mặt. Hắn đã nghe ra nói chuyện người kia chính là lúc trước bị Hứa Dịch thả đi Lưu Truyền Phong. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Trương Bảo Ngọc liếc mắt, chụp chụp bả vai hắn, nói, tiểu gia hỏa, hôm nay liền lên làm khóa, ngươi cũng không thể một mực đợi tại nhà ấm bên trong, nhiều đi tới nhìn một cái, luôn luôn tốt. Trương Bảo Ngọc gật gật đầu, chợt nhìn thấy một thân ảnh, thân thể nhìn không được run lên, thấp giọng nói, thất gia gia tốt, chư vị tiền bối tốt. Lại là Lưu Truyền Phong dẫn bảy người đằng không lập tại vọng bắc lâu bên ngoài lan can, xa xôi mấy chục trượng, nhìn chăm chú lên Hứa Dịch bên này. Không Hư lão ma chính là lên tà ma bảng nổi tiếng ma đầu, cầm một cái tiểu nhi làm mai, không khỏi có sai lầm thân phận đi. Lan truyền ra ngoài, không sợ chư vị đồng đạo cười nhạo, nói chuyện chính là cái thanh sam râu dài lão giả, khuôn mặt gắng gượng, đôi mắt có thần, nhỏ mập mạp ánh mắt đầu một cách đánh tới này người trên mặt. Hứa Dịch lập tức liền biết này lão giả áo xanh nhất định là Trương Bảo Ngọc trong miệng thất ra ra. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, Trương Bảo Ngọc gấp giọng nói, không phải thất ra ra, Hứa đại ca là ta cố nhân, là hắn Lưu Truyền Phong cùng người lừa gạt ta, bị Hứa đại ca bóc xuyên, hắn đây là trả thù. Thất gia gia, ngươi tuyệt đối không nên tin Lưu Truyền Phong lời nói. Ngậm miệng, váng đầu nhiệt chướng. Lão giả áo xanh trầm giọng quát. Truyền Phong lời nói không ngoa, Bảo Ngọc nhất định là chúng tà pháp, nhập ma quá sâu a. Một vị bạch bào trung niên thấp giọng nói, còn lại người chờ đều trầm mặt gật đầu công nhận phân tích của hắn. Trương Bảo Ngọc còn đợi giải thích, lại bị Hứa Dịch quét ra một đạo khí lưu kích ở sau ấp, ngất đi. Liền nghe Hứa Dịch cao giọng cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, đã bị liệt vị khám phá, người này liền trả lại các ngươi. Nói, hắn vung tay lên càng đem Trương Bảo Ngọc giống như lời tiến bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy viên lôi châu bắn ra, một cái to lớn lôi đình lồng lưới, nháy mắt đem mọi người bao phủ. Không tốt, tà ma muốn động thủ, tiếng quát chưa dứt, đám người hợp kích khoảnh khắc đem lôi đình lồng lưới đánh nát. Cái gì không hư lão ma, cũng không gì hơn cái này bạch bào trung niên thép dài quát. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kinh thiên kêu thảm truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết mới lên, Lưu Truyền Phong thân thể nháy mắt nổ tung. Lại là một sợi lôi đình chân linh lực đánh trúng hắn. Hứa Dịch kích xả lôi châu, diễn hóa lôi đình lồng lưới khốn địch. Bất quá là hư chiêu, thực chiêu chính là chạy Lưu Truyền Phong đi. Trước mắt tình huống rõ ràng vô luận Trương Bảo Ngọc làm sao chia nói, đám người này cũng sẽ không tin tưởng. Hắn dứt khoát ma đầu đến cùng, nhận gieo hạt ma Trương Bảo Ngọc sự tình. Như thế Trương Bảo Ngọc cũng không cần gánh vác kết sao hắn cái này ma đạo yêu nhân tội danh. Đồng dạng, hắn cũng đúng lúc có thể rảnh tay để nhóm này người kiến thức một chút hắn cái này tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Đầu một cách muốn cắt trừ dĩ nhiên chính là Lưu Truyền Phong, con ruồi tuy nhỏ thực sự làm người buồn nôn. Huống chi Trương Bảo Ngọc biết kẻ này việc ngầm, nếu là phóng túng kẻ này rời đi, nói không chừng Trương Bảo Ngọc liền muốn gặp độc thủ của hắn. Nhất định phải trừ. Đám người này chẳng biết Hứa Dịch tâm tư, có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn trung cực mục tiêu đả kích sẽ là một cái không có ý nghĩa Lưu Truyền Phong. Đám người sở hữu chú ý trọng tâm đều đặt ở ứng đối Hứa Dịch lôi đình lồng trên mạng. Một cái sơ sẩy liền để Lưu Truyền Phong gặp ám toán. Đám người tâm tư bên trên nghĩ không ra chỉ là một tiết. Chân chính đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch đối với chân linh cảnh phú linh thần thông nắm giữ, rõ ràng đã đến nhập vi cảnh giới. Phân tâm nhị dụng, nhuận vật im ắng. Phong Nhi bạch bào trung niên thảm hô một tiếng, nghênh đón Hứa Dịch cuồng cướp mà đến. Muốn xách cả mí mắt, tức giận quát: ma đầu, ta muốn mạng của ngươi! Thoáng chốc, trong bàn tay hắn nổ tung một tấm màu tím phù lục. Chỉ một thoáng, một đảo kịch liệt quang cầu nháy mắt nổ tung, vô số đoàn cao bạo diễm hỏa xếp thành biển lửa vô biên, đem Hứa Dịch bao khỏa ở trung ương. Cái kia biển lửa vô biên mới nổ tung, cách đó không xa mặt biển liền ùn ụt bị nấu sôi trào. Nước biển mới sôi trào, biển lửa vô biên tại kỳ phù trường vực uy lực tác dụng dưới bắt đầu co vào, không gian cấp tốc diễn ra từng đảo sụp đổ. Đã sớm nói không cần càn rỡ, đất này ngọa hổ tàng long. Trần Phóng Ca dứt khoát nhắm mắt lại, không nhẫn quan thấy. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến cái kia quen thuộc tộc tộc âm thanh. Hắn nhìn không được nghĩ, hiện tại bảo uy còn hữu dụng a? Đây chính là tứ sai mãn cấp phù, vừa vào phù trận làm sao có thể dãy đến mở.